Chương 61, Giang Nhiễm là cô gái của tôi, ông muốn nhận còn phải hỏi tôi trước đấy. Vì việc lần này mà Giang Mi tức giận không nhẹ. Giang Nhiễm làm người hòa giải mà khuyên nhủ. Chuyện này cũng không thể trách bọn họ được, người dưới quyền bố nhiều như thế, vì sao hết lần này tới lần khác đều là người kia gây rối. Trên đời có cả người tốt lẫn người xấu làm việc xấu thì sao có thể trách người tốt quá nhân từ được. Hơn nữa, bây giờ con không sao rồi mà mẹ. Bọn họ còn tới gặp con còn gì? Mẹ cũng đã nói, bố đưa cho người kia 400 vạn, bố cũng chỉ là người làm ăn bình thường thôi, 400 vạn có lẽ là tích góp cả đời, vậy mà nói cho là cho, đâu phải tất cả các ông bố đều có thể làm vậy. Còn về Dương Kế Trầm, anh ấy thật sự là người tốt mẹ à? Giang Mi nói, trước kia mẹ không chọc thủng là muốn chừa cho con chút đường lui, bây giờ đã lộ rồi thì mẹ cũng nói rõ với con luôn. Con muốn chọn ai làm bạn đời thì mẹ cũng chỉ cho ý kiến tham khảo thôi. Dù mẹ không đồng ý thì con vẫn đi theo cậu ta, thế nên mẹ sẽ không khiến con ấm ức thêm. Nhưng Tiểu Nhiễm, con thật sự còn quá nhỏ, thế giới mà con được tiếp xúc cũng quá nhỏ, về sau lên đại học rồi đi làm, con sẽ được tiếp xúc với đủ loại người. Trên thế giới này có rất nhiều đàn ông tốt, không chỉ có một mình cậu ta. Mẹ hiểu chuyện đua xe này hơn con, nguy hiểm trong đó lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Tuy nó là một nghề chuyên nghiệp, nhưng trong lòng chúng ta thì đó không phải một việc an ổn. Lúc trước bố con một lòng muốn đạt được thành tựu, mẹ cũng tùy ông ấy. Nhưng mẹ thật sự không hy vọng ông ấy theo nghề đó, lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ. Giang Nhiễm lắc đầu nói. Anh ấy không phải kiểu người xúc động kia, anh ấy có kế hoạch với mọi thứ và biết mình muốn làm gì. Nếu đã chọn đua xe, con nghĩ anh ấy cũng đã tính kỹ mọi chuyện. Anh ấy thích thì con sẽ ủng hộ. Giống như anh ấy cũng thường nói để con đi làm chuyện con thích vậy. Đây cũng là lý do con thích anh ấy. Mẹ, ở bên anh ấy khiến con cảm nhận được thoải mái và hạnh phúc trước nay chưa từng có. Anh ấy là người phóng khoáng nhất mà con từng gặp. Sự ổn trọng của Dương Kế Trầm đã vượt qua cả tưởng tượng của Giang Nhiễm. Người đàn ông nhìn thì tưởng phong lưu, không bị trói buộc ấy thật ra lại thành thạo mà điêu luyện, trong lòng cũng sáng như gương soi. Giang Nhiễm ở bên anh sẽ giống như cánh chim vút bay lên bầu trời, khi dương cánh mà đáp xuống, anh sẽ dùng gió nâng đỡ để cô an ổn đáp xuống đất. Đó là cảm giác an toàn mà mỗi cô gái đều khát vọng. Giang Nhiễm cũng từng có một khoảng thời gian không tin vào đoạn tình cảm mông lung này, cô cũng từng coi đó chỉ là thích. Thì ra thích chân chính lại là không thể khống chế, không phải nói chia tay là có thể chia tay được. Như khoảng thời gian thi đại học kia, cô từng đau lòng muốn chết, nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ đến anh. Mà nhung nhớ anh. Cô thích dáng dấp của anh, thích tính cách của anh, thích phong thái của anh, thích mỗi lời nói và hành động của anh, thích đôi mắt mê hoặc người khác kia, cô cũng bằng lòng trở thành người bị đôi mắt ấy mê hoặc mãi mãi. Giang Mi cười khổ, Giang Nhiễm của hiện tại chính là bà của trước đây, cứ khư khư cố chấp, lại coi tình yêu trước mắt là chân ái. Tự do phóng khoáng, có ai trên đời này không muốn sống được như vậy đây? Giang Nhiễm nói, mẹ... Không thử mà đã từ bỏ thì mới thật sự hối hận. Giang Nhiễm nghĩ nếu khi đó Giang Mi không đến với Trịnh Phong, có lẽ bây giờ bà cũng sẽ hối hận. Đây là một lựa chọn, dù có chọn thế nào thì cũng sẽ có điểm không được như ý nguyện. So với cẩn thận từng ly từng tí, chỉ bằng thử buông tay đánh cược một lần xem sao. Dường như cơn giận của Giang Mi đã tiêu tan không ít, bà đáp lời rồi xuống nhà đi mở cửa. Giang Nhiễm cũng rửa mặt rồi xuống nhà theo. Mà hai người đàn ông ở cửa đã hút một đống thuốc rồi, Dương Kế Trầm nhìn thì như không để ý, nhưng lại vô tình hay cố ý khiến Trịnh Phong nói ra mọi ân oán lúc trước, rồi cả những suy nghĩ và dự định với Giang Nhiễm nữa. Dương Kế Trầm thấy người này cũng coi như có chút lương tâm, nhưng khi lên trường đua thì anh vẫn không ưa Trịnh Phong như trước. Anh và Trịnh Phong đã biết nhau khoảng 4-5 năm, cách đối nhân xử thế của Trịnh Phong thật sự chẳng ra sao cả. Dương Kế Trầm nói xong lời cuối rồi cười nhạo, việc chỉ bảo Giang Nhiễm không phiền ngài nhọc lòng. Trịnh Phong nhíu mày, tôi là bố con bé, đương nhiên phải chỉ bảo đạo lý và cũng sẽ quan tâm tới nó. Dương Kế Trầm, đừng có ngang ngược với tôi. Con gái là của tôi, cậu muốn cưới còn phải hỏi tôi một chút đấy. Điếu thuốc này mới hút được một chút thì đã bị Dương Kế Trầm dập tắt, anh như cười như không nói, Giang Nhiễm là cô gái của tôi, ông muốn nhận còn phải hỏi tôi trước đấy. Cậu. Trịnh Phong luôn nghẹn lời mà không biết phải phản bác ra sao. Quả là cuồng vọng, to gan, tâm cao khí ngạo, không biết trời cao đất dày là gì. Kíp, cửa mở ra, luồng khói nồng đậm sộc đến khiến cảm xúc Giang Mi khó lắm mới nén xuống lại dâng lên, ánh mắt bà nhìn chỗ tàn thuốc kia như muốn róc thịt Trịnh Phong vậy. Dương Kế trầm đút hai tay vào trong túi quần, mà Trịnh Phong đang kẹp điếu thuốc trong tay và chỉ vào anh. Ngón tay của ông hơi đưa ra, người lại tức tới không nói thành lời. Giang Mi nói, bên cạnh có bà cụ lớn tuổi đang dưỡng bệnh, hôm nay Tiểu Nhiễm bị dọa sợ, anh hút nhiều như thế là muốn hôn ai? Trịnh Phong vô tội, có phải mình anh hút đâu? Người giúp việc bên cạnh cứ cắn hạt dưa quanh năm suốt tháng, khi thấy trò hay bên này thì ra xem náo nhiệt rồi cũng không chê chuyện lớn. Tiểu Mi, con rể cô đẹp trai quá, trông lại quen quen nữa, cứ như gặp ở đâu rồi ấy. Ô kìa, đàn ông nhà cô nghiện thuốc lá ghê thế. Đồng chí, vẫn nên hút ít một chút, chàng trai khuyên bố vợ đi kìa. Trịnh Phong có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch được, Giang Mi không muốn để người ngoài chế giễu nữa nên kéo cả hai người vào trong. Giang Nhiễm đang pha trà, hai chén trà kỹ tử nóng bốc hơi nghi ngút. Bốn người chia ra làm hai bên mà đối mặt với nhau. Trịnh Phong nói, Tiểu Nhiễm này, có nước lạnh không? Bố hơi nóng. Dương Kế trầm lại thảnh thơi uống một ngụm. Giang Mi tức giận nói, anh tự ra siêu thị mà mua. Giang Nhiễm chớp mắt mấy lần, sau đó ra tủ lấy lon coca lạnh cho Trịnh Phong. Trịnh Phong cười cười rồi ân cần hỏi, Tiểu Nhiễm, trên người còn chỗ nào không thoải mái không? Giang Nhiễm lắc đầu. Về sau cảnh sát nói thế nào? Khi nãy thi đấu xong đã thấy tới bắt người rồi. Giang Mi, còn có thể nói thế nào, chẳng vì hai người thì là gì? Dương Kế trầm đặt chén trà lại, ánh mắt cũng hơi trầm xuống, anh nói, là cháu sơ sẩy, thưa gì? Giang Mi cũng muốn nói rõ ràng chuyện này. Tưởng tôi không biết chuyện tối cậu đưa Tiểu Nhiễm ra ngoài chơi chắc. Mấy đứa tưởng có thể giấu giếm được đúng không? Không phải tôi mặc kệ là ủng hộ hai đứa, chỉ là đang tôn trọng Tiểu Nhiễm thôi. Dương. Dương. Giang Mi bỗng quên mất tên anh là gì? Dương Kế Trầm bổ sung, cháu là Dương Kế Trầm, kế trong thừa kế, trầm trong trầm tĩnh. Giang Mi, Dương Kế Trầm, cậu cũng không phải đứa nhóc 17-18 tuổi, có chút đạo lý cậu cũng sẽ hiểu. Tiểu Nhiễm mới 18 tuổi thôi, sao cậu có thể? Sao có thể xuống tay được? Dì, sau khi Tiểu Nhiễm thi đại học xong mới ở bên cháu, 18 tuổi đã trưởng thành rồi. Cháu biết em ấy còn nhỏ, nên sẽ có chừng có mực. Anh kính trọng Giang Mi nhưng cũng không thấp mi thuận mắt. Mỗi câu mỗi chữ của anh vang vọng mà có lực, không kiêu ngạo, cũng không tự ti, giống như sẽ không để ai hoài nghi hay phản bác vậy. Lửa giận của Giang Mi bị ép xuống, bà bỗng nhớ tới vẻ âm ngoan khi Dương Kế Trầm gọi điện lúc sáng, sau đó trong lòng lại sinh ra tư vị khó nói thành lời. Khi ấy bà thật sự cảm nhận được thằng nhóc này nổi giận, mà còn là kiểu giận khiến người ngoài đều phải sợ hãi. Dương Kế Trầm làm việc cũng coi như đáng tin cậy, khi phát sinh chuyện như vậy, đến cả Giang Mi cũng hoảng tới không tìm được phương hướng, nhưng người này lại phân tích một cách tỉnh táo, đi báo cảnh sát, liên hệ, rồi tìm Tiểu Nhiễm. Sự gan dạ và phong thái ấy đúng là không tầm thường. Bề ngoài của người này đẹp đẽ xuất chúng, vóc dáng cũng là hàng đầu. Giang Mi vậy mà đã thuận mắt Dương Kế Trầm hơn một chút, giọng của bà cũng nhẹ đi khá nhiều. Trưởng bối như tôi đương nhiên rất vui khi cậu có thể giác ngộ như thế. Hai đứa còn trẻ, tôi chưa mong hai đứa có thể đi đến đâu, nhưng cậu là đàn ông thì phải gánh vác nhiều hơn, đừng hại Tiểu Nhiễm. Dương Kế Trầm cười cười, cháu biết. Trịnh Phong chỉ biết thầm mắng con mẹ nó trong lòng, sao dăm ba câu của thằng nhãi này đã khiến Giang Mi thay đổi thái độ rồi, thủ đoạn lừa bịp đúng là quá nhiều. Giang Nhiễm ngoan ngoãn ngồi ở một bên mà lặng lẽ cười với Dương Kế Trầm. Ánh mắt hai người chạm chung một chỗ, bao thương yêu và nhu tình cũng xoắn quyện với nhau. Cuối cùng thì một ngày chấn động lòng người này cũng kết thúc, Trịnh Phong đợi tới tối muộn mới trở về, ông cứ làm hết chuyện này tới chuyện kia để lấy lòng Giang Mi mãi. Dương Kế Trầm rời đi vào buổi chiều vì trong đội vẫn còn việc phải xử lý. Giang Nhiễm không thấy mệt nên ngồi trên sofa xem TV, sau lại nhìn bố mẹ ồn ào rồi chợt thấy căn nhà vắng lặng này bỗng có chút hơi người. Dù Giang Mi sụ mặt, nhưng đôi mắt không lừa được người, thật ra bà đang rất vui. Giang Nhiễm cứ ngồi như vậy tới trưa. Sau đó mặt trời lặn về tây rồi, cô mới lên lầu sớm mà rửa mặt đi ngủ. Lúc thả mình xuống giường mềm mại, cô vẫn thấy hoảng hốt như đang nằm mơ, lại giống như đi dạo một vòng quỷ môn quan về vậy. Khi ánh trời chiều cuối cùng biến mất ngoài cửa sổ cũng là lúc Giang Nhiễm chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ không quá an ổn, nhưng lại không tỉnh táo được. trong cơn mê mang luôn hiện lại cảnh bị người ta bắt cóc trên đường nhỏ, rồi những lời buồn nôn và dáng vẻ của Lục Tiêu, cả những dấu tích ghê tởm hắn lưu lại trên người cô nữa. Ô cửa kính hình vuông hé mở, gió đêm thổi tới từng luồng một, tấm rèm cửa màu trắng hoa chìm lay động nhẹ nhàng, ánh trăng vương đầy mặt đất, xen lẫn trong đó là dây thường xuân và những cánh hoa bìm bìm tự chung thành một đám. Chợt dây thường xuân bị gạt ra xoạt xoạt xoạt, theo sau là tiếng chân đặt chạm đất nhẹ nhàng dưới ánh trăng. Giang Nhiễm thấy mình như đang bị ngâm trong nước, vừa không thở nổi, lại vừa ương ước trơn trượt. Cô mở mắt ra trong lúc mơ màng thì thấy người đàn ông trước mắt đang dịu dàng hôn mình. Thứ cô trông thấy đầu tiên là đôi mắt anh đang mở mắt thật to, lông mi hơi rung rung, trong con ngươi thâm thúy kia là chút tia sáng, xen lẫn với các loại cảm xúc mềm mại như muốn cắn nuốt lấy cô. Nhưng Giang Nhiễm lại run lên theo bản năng, sau đó hãm sâu vào mà mặc cho anh hôn lấy. Dương Kế Trầm nhẹ nhàng ngậm lấy môi của Giang Nhiễm, đầu lưỡi đảo qua hàm răng cô rồi thỏa thích mút lấy cánh môi kia. Anh ngồi bên giường và cúi người xuống, hai tay chống hai bên đầu của Giang Nhiễm, một bàn tay lại vuốt ve mặt cô. Anh thấy người tỉnh rồi mới sờ qua mấy lần, xương ngón tay của đàn ông thô ráp mang lại cảm giác vô cùng an toàn. Dương Kế Trầm hôn lên chóp mũi của Giang Nhiễm, trán cũng đối với trán cô, vừa sợ a. Giang Nhiễm không phủ nhận, nhưng cũng không muốn anh lo lắng nên không nói lời nào. Trong nháy mắt đó, cô tưởng rằng Lục Tiêu đang ít ít mình, nhưng đến khi nhìn rõ là ai, thì trong lòng lại dâng lên chút tủi thân. Dương Kế Trầm vén chăn rồi ôm người lên chân mình. Giang Nhiễm đang mặc váy liền thuần cô tông thắt eo màu trắng, trên váy có in từng họa tiết dưa hấu thật nhẹ nhàng, khoan khoái lại đáng yêu, nhưng trên người cô cũng là từng mảng vết thương màu đỏ. Dương Kế Trầm đảo mắt qua da thịt lộ ra ngoài của cô, rồi ôm cũng không dám dùng sức. Tay anh khoác lên bàn chân cô, vết dây hằn trên đó vẫn còn rất rõ rệt. Anh nói, có bôi thuốc mỡ gì không? Chạm vào có đau lắm không? Vết thương ngoài da thôi, không cần bôi gì, mấy ngày nữa sẽ khỏi, đụng vào hơi đau. Giang Nhiễm co lại trong ngực và ôm lấy cổ anh. Người anh tỏa ra nhiệt lượng nóng cháy của đàn ông, tuy là ngày hè oi bức, nhưng Giang Nhiễm lại tham luyến cảm giác cực nóng này, thật thoải mái và an tâm biết bao. Dương Kế Trầm vén sợi tóc của cô ta sau tai, trừa có mẹ em ở đó nên cũng không tiện nói thêm gì nhiều. Tối vừa đi gặp cảnh sát Trương tìm hiểu chuyện kia một chút, anh ấy đã nói hết với anh rồi. Giang Nhiễm đã nói hết tất cả ở cục cảnh sát. Cô tựa đầu vào vai Dương Kế Trầm, mắt nhìn thấy cổ và yết hầu khẽ dịch chuyển của anh. Cô hỏi, là từ chi hà à? Hết chương 61. Chương 62, Dương Kế Trầm, em siêu thích anh. Dương Kế Trầm ngầm thừa nhận, anh nhíu mày lại thật chặt, ánh mắt cũng thâm sâu mà nặng nề. Giang Nhiễm, anh có biết tình cảm của chị ấy với anh không? Giọng của cô gái nhỏ thanh thúy mà mềm mại, từ lần đầu tiên gặp được, Dương Kế Trầm đã chú ý tới điều này. Giang Nhiễm trắng nõn đáng yêu, nhưng giọng không hề yếu ớt hay eo uột, mà trông dịu dàng êm ái lại mang theo tia cứng cỏi, nhưng không hề khó chịu hay bất mãn chút nào. Từ lúc quen biết tới nay, dù có thế nào cô cũng luôn nói chuyện rất ôn hòa. Kể cả lần ồn ào ở bờ biển với anh cũng vậy, dù là chọc giận cô, dù có oan ức, thì trong giọng nói của cô vẫn luôn ẩn chứa một thế giới ôn hòa. Khi cô hỏi lời này cũng không khiến người ta nghe ra bất kỳ oán hận nào, ngược lại là giống như đang cảm thán và tiếc nuối. Anh thích một cô dịu dàng như thế, là dịu dàng và thiện lương tỏa ra từ nội tâm. Từ nhỏ tới giờ cô cũng luôn ấm áp như vậy, thật giống ánh trời chiều ngày đông, ấm mà không gắt, sáng mà không chói. Dương Kế Trầm cúi đầu hôn lên trán cô rồi thấp giọng nói, anh còn chưa đi tìm cô ấy, chuyện này hẳn là không đơn giản như vậy. Tiểu Nhiễm, chắc em cũng nhận ra cô ấy không phải loại người đại gian đại ác kia, anh nghĩ có lẽ có vấn đề ở đâu đó. Từ Chi Hà thừa dịp anh luyện tập mà lấy điện thoại để gửi tin nhắn cho Giang Nhiễm, sau đó xóa bỏ lịch sử ghi chép, còn thông đồng với Lục Tiêu. Thế nhưng trước đây Từ Chi Hà chưa từng liên hệ với người kia, thậm chí nói một câu còn thấy phản cảm. Giang Nhiễm nhớ tới lời Lục Tiêu, cô nói. Hai ngày này anh có rảnh thì đi tìm chị ấy tâm sự đi, em nghĩ chắc chị ấy cũng biết là chúng ta biết rồi. Có lẽ chị ấy cũng đã ngộ ra một số chuyện, tuy người lớn hơn em mấy tuổi thật, nhưng mới được bao nhiêu đây, ra ngoài xã hội thì cũng chỉ là một sinh viên mới ra trường thôi. Như vậy nói thành thục cũng không phải quá thành thục, chị ấy còn không có người thân mà vẫn luôn ở cạnh anh. Anh là chỗ dựa tinh thần của chị ấy, chỗ dựa suy sụp rồi, người cũng sẽ không chịu được. Dương Kế Trầm thấy cô rộng lượng như thế thì cười nhẹ, không ghét cũng không hận cô ấy. Còn bảo anh đi tìm cô ấy tâm sự.

rồi cũng phải học cách chịu trách nhiệm. Đây là cơ hội thông cảm thứ hai của Dương Kế Trầm. Hết chương 62. Chương 63, sau đó mặt cô đã ướt. Thời gian mấy người họ đến mặt thành này nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài, nhưng đảo mắt đã qua hơn nửa năm. Tối đầu tiên bọn họ đến mặt thành cũng đã chọn quán nướng này, sau đó gọi bia và thịt nướng, khoác lác ba câu chuyện rồi lại vui cười như ngày thường, cả đêm cũng hò hét ầm ĩ. Đặc biệt là Chu Thụ mồm mép tép nhảy, cả bầu không khí cũng đều được anh ấy kéo theo. Hà Quân ít nói nên chỉ phụ họa chứ không nhây, Trương Gia Khải ổn trọng hơn một chút, ôn hòa một chút, không đánh không nháo, là một người rất tốt. Còn Từ Chi Hà an tĩnh nội liễm và ít khi tham dự vào chủ đề của mấy người đàn ông bọn họ, sau cũng chỉ yên lặng chờ đợi bên cạnh nhưng không chê nhàm chán. Một tổ hợp kỳ lạ như thế đã sóc nảy được 4-5 năm. Bọn họ cùng bò từ tầng áp chót mà lên, cũng đã từng trải qua rất nhiều cùng nhau, từng chua xót, kiêu ngạo, bất đắc dĩ, mừng rỡ, cũng từng sẻ chia cảm xúc với nhau. Có rất ít nhóm nào được tốt đẹp như mấy người bọn họ. Cuộc sống của Dương Kế Trầm thay đổi rất nhanh, tri âm tri kỷ và bạn bè tốt không có mấy người. Sau khi gặp được bọn họ, anh mới phát hiện cuộc sống của mình sinh động hơn một chút. Tuy anh không biết đội xe này có thể đi bao xa, bản thân có thể chơi đua xe bao lâu, nhưng chắc chắn cũng không phải như hiện tại. Anh cũng cho rằng Từ Chi Hạ là người lý lẽ rõ ràng, lại biết nặng biết nhẹ, làm ra việc hoang đường như thế không giống Từ Chi Hạ chút nào. Vì Giang Nhiễm không xảy ra chuyện gì nên anh cũng đã tha thứ cho Từ Chi Hạ thêm mấy phần. Còn nếu Giang Nhiễm thực sự thế nào thì tình nghĩa gì đó, Dương Kế Trầm thấy mình thực sự không cố được. Ai có thể tiếp nhận chuyện bạn tốt giăng bẫy người yêu mình? Hà Quân kéo Từ Chi Hạ tới, nhóm người cũng cười khang vài tiếng để xoa dịu xấu hổ. Trương Gia Khải để Từ Chi Hạ ngồi xuống, sau đó rót rượu cho cô ta, dường như anh ấy cũng có lời muốn nói nhưng lại không nói được thành lời. Bọn họ cũng không nghĩ Từ Chi Hạ làm như vậy, sao lại thấy kinh ngạc và sợ hãi. Một người đang tốt là vậy, sao bỗng nhiên lại nảy sinh ý nghĩ ác độc đến thế? Cũng phải đến gần đây, mấy người họ mới biết chuyện Từ Chi Hạ thích Dương Kế Trầm, lúc trước thật sự là không phát hiện ra dù chỉ một tơ một hào, bao gồm cả người kỹ tính như Trương Gia Khải cũng không thể nhìn ra. Từ Chi Hạ giấu giếm quá tốt, Dương Kế Trầm lại tùy ý, người bên ngoài đều thấy nếu hai bọn họ có gì thật thì đã ở bên nhau từ lâu rồi, thế nên lúc trêu chọc Giang Nhiễm và Dương Kế Trầm cũng không để ý tới suy nghĩ của Từ Chi Hạ. Anh em có bạn gái là việc đáng mừng, ai biết chuyện lại thành ra như vậy. Dương Kế Trầm ngồi đối diện Từ Chi Hạ, biểu cảm của anh nhàn nhạt, đáy mắt không có hận cũng không có vui, mà cứ nhìn cô ta không chút gợn sóng như vậy, nhìn đến mức Từ Chi Hạ không nhịn được mà rũ mắt xuống. Cô ta nói, hẹn em đến chắc không phải để uống rượu, nói chuyện phiếm giống trước đây đúng không? Muốn nói gì cứ nói, nghe xong em sẽ đi. Trương Gia Khải nói, Chi Hạ, chúng ta đều lẻ loi một mình nên mới tụ lại một chỗ. Đã nhiều năm như thế rồi, có chuyện gì mà chúng ta không cùng vượt qua, cứ coi bọn anh là người nhà rồi thoải mái nói ra, coi như phát tiết đi. Đúng là người này đã làm sai thật, nhưng đứng từ góc độ của họ thì cũng đau lòng cho Từ Chi Hạ, dù sao tên Lục Tiêu kia cũng quá bẩn thỉu. Từ Chi Hạ uống một ngụm rượu rồi cười khổ, nói cái gì? Các anh nghĩ thế nào cũng không còn quan trọng nữa, dù sao vẫn luôn lẻ loi một mình. Trương Gia Khải, bọn anh không trách em chuyện gì, chẳng qua chỉ thấy em không cần phải làm thế. Chi Hạ, bây giờ biến thành như vậy là thế nào? Em mới bao nhiêu tuổi? Em cũng thấy mình không cần thiết phải làm thế, nhưng mà Gia Khải, em không nhịn được. Anh không phải em, sẽ không biết tâm tình của em lúc đó. Chu Thụ thở dài, Chi Hạ, em hồ đồ rồi. Từ Chi Hạ nhìn về phía Dương Kế Trầm, anh thì sao? Anh muốn nói gì? Dương Kế Trầm tựa vào ghế màu trắng, miệng ngậm điếu thuốc rồi che tay châm lửa. Anh ngước mắt nhìn cô ta một cái, sau đó quăng bật lửa lên bàn và nói không nặng không nhẹ, định cứ trốn đi như thế à? Thế em ngồi tù thì anh vui à? Cảm thấy báo thù được cho nó. Từ khi nào em biến thành thế này rồi? Từ Chi Hạ cười, từ khi nào em biến thành thế này? Anh có để ý tới em à? Mấy người các anh đã khi nào để ý tới em chưa? Chu Thụ không thể tin được, Chi Hạ, sao bọn anh lại không để ý tới em được? Bọn họ coi Từ Chi Hạ như em gái mà nâng đỡ và cưng chiều, trước kia có gì vui, có gì ngon cũng để phần lại cho cô ta. Kích, tiếng ghế ma sát với mặt đất, Từ Chi Hạ đứng dậy từ ghế rồi cười lạnh, em chỉ là người vô hình mà thôi, về sau em có thế nào cũng không liên quan tới các anh. đội xe này, các anh không tang thì em táng. Cô ta nói dứt lời thì nhanh chân rời đi. Dương Kế Trầm gãy tàn thuốc, mấy giây sau, anh cũng đứng dậy theo cô ta. Từ Chi Hạ cắn răng, nước mắt đã rơi đầy mặt từ sớm, rồi cũng biết Dương Kế Trầm đang ở sau lưng mình. Đi một đoạn đường qua tiệm bánh ngọt, qua cửa hàng quần áo, cửa hàng đồ điện, phía trước đã là con hẻm nhỏ, Từ Chi Hạ dừng bước rồi chợt xoay người, khóc không thành tiếng mà chất vấn, anh đi theo em làm gì? Dương Kế Trầm cũng vừa lúc hút xong điếu thuốc này, anh thở ra một hơi khói cuối rồi dập thuốc, sau đó nhìn thẳng vào cô ta mà nói, tội sẽ không quá nặng, thuê luật sư đi, bọn anh bên này sẽ phối hợp, nhưng em phải đi trình diện. Phối hợp? Anh thực sự tin rằng một đứa con gái yêu anh sẽ độ lượng như thế à? Nếu là em đã hận không thể giết nó rồi. Dương Kế Trầm đút tay vào túi quần rồi trầm giọng nói, thế nên em mới không phải em ấy. Từ Chi Hạ. Giả vờ cái gì, nó chỉ tranh thủ đồng tình của anh thôi. Anh không thích em nhận, nhưng nó có cái gì tốt, nó có gì hơn em. Hai người mới quen bao lâu mà anh lại thích nó như thế, thậm chí từ lúc bắt đầu đã thấy hứng thú rồi, nó có gì tốt. Chẳng qua chỉ là một nữ sinh mười mấy tuổi, chẳng có gì, mà cũng không biết gì hết. Chi Hạ. Dương Kế Trầm nói chậm rãi. Em luôn sống trong thống khổ và quá khứ, không chịu nói với người khác nhưng lại mong có người hiểu, đây chính là điểm khác biệt của em và em ấy. Giang Nhiễm nhỏ tuổi thật, nhưng em ấy sống rất rõ ràng, cũng biết bản thân mình muốn gì và sẽ trở thành người ra sao. Tính em ấy dịu dàng nhưng không sợ phiền phức, dễ nói chuyện nhưng cũng có chính kiến, mà chuyện khiến em ấy thật sự tức giận thì chỉ có vài thứ thôi. Chỉ có chính mình mới kéo được mình ra khỏi vực sâu, người khác chỉ là cái cớ. Nếu một cách ích kỷ hơn thì trên đời này chỉ có mình là hiểu mình nhất. Có câu nói, muốn được cứu thì phải tự cứu trước. Giang Nhiễm cũng không thuận buồm xuôi gió từ nhỏ, mỗi nhà đều có nỗi khó xử riêng, cô cũng có những tủi thân và buồn khổ của riêng mình. Nhưng cô hiểu thấu và nghĩ thông, thế nên mới trở thành một người dịu dàng và rộng lượng đến thế. Giang Nhiễm từng hỏi anh thích gì ở cô, thật ra anh cũng không thể nói rõ được chuyện này, thích là một loại cảm tình rất khó nắm bắt. Về sau anh cũng từng trăn trở suy nghĩ, chắc chắn trên người cô có thứ anh không có, thế nên mới hấp dẫn anh tới vậy. Trong thế giới trôi nổi và rối ren của anh, cô chỉ chờ đợi thật điềm đạm, thích thật đơn thuần, cũng không thích dùng khổ đau để đối mặt với người khác. Cô luôn cười với anh, với Quý Vân Tiên và cả những người còn lại. Cô càng không oán trách người khác không hiểu mình, mà sẽ tự có những suy nghĩ và cân nhắc. Có thể làm được như vậy, cũng bởi cô đã nghĩ thông rất tất thảy mọi điều. Anh thật sự rất thoải mái và tự do khi ở bên cô. Những năm này anh đều sống vì gì? Vì tiền? Vì không cam lòng chết đi? Vì thế giới phồn hoa này? Còn tồn tại là vì chịu khổ hay hưởng lạc? Dương Kế Trầm anh còn tồn tại có lẽ vì để gặp được Giang Nhiễm, gặp được một người khiến mình thấy sống vẫn còn có ý nghĩa. Gặp được người có thể làm bạn qua tất thảy thì đời này mới coi như đáng giá. Khi có tin Từ Chi Hạ đi tự thú là lúc Giang Nhiễm đang ngồi uống trà trong nhà, còn Trịnh Phong ngồi trước bàn cơm đang khu môi múa mép, nước miếng bay bốn phía mà kể chuyện cũ. Trịnh Phong thêm mắm dặm muối về đời mình rồi kể cho Giang Nhiễm nghe, sau khi nhận được ánh mắt tán thưởng và sùng bái của con gái nhỏ lại khiến ông nở mũi thêm mấy phần. Giang Mi chỉ ở bên cạnh mà không nói lời nào, thỉnh thoảng bà lại liếc mắt nhìn Trịnh Phong một cái. Lúc Trịnh Phong kể tới tình sử của mình với Giang Mi thì ánh mắt chợt ảm đạm, rồi ngàn câu vạn chữ cũng biến thành một câu bố có lỗi với mẹ con. Mấy ngày nay Dương Kế Trầm bận xử lý vài việc vặt, ba ngày cũng không dám đến nhà chào hỏi. Mà đến rồi cũng không thú vị chút nào, anh và Giang Nhiễm chỉ có thể ngồi trên sofa mà đưa mắt nhìn nhau. Muốn ôm không được ôm, muốn hôn cũng không được hôn, thế nên tối đến anh chỉ có thể làm trộm mà trèo cửa sổ vào. Có điều bây giờ thời thế đã thay đổi, trước kia là Giang Nhiễm sợ Giang Mi nghe thấy động tĩnh, bây giờ lại đến lượt Dương Kế Trầm sợ. Giang Nhiễm luôn cố tình treo anh còn bắt nạt nữa là em hét lên đấy. Dương Kế Trầm đành phải bóp mạnh vào mông cô, nhưng rồi cũng không đùa cô nữa. Có điều chớp mắt sau đó, Giang Nhiễm lại cười ha ha rồi chủ động treo chọc anh, cứ cho chút ngon ngọt rồi kịp thời dừng lại khiến anh nóng nảy tới mức nướng được móng heo, nhưng rồi lại không thể làm gì. Dương Kế Trầm hỏi, em thế này là đang trả thù anh? Giang Nhiễm vô tội nói, chính anh bảo với mẹ em là sẽ có chừng có mực mà. Dường như tối nào Dương Kế Trầm cũng nghiến răng nghiến lợi nói, được đấy, em cứ chờ đó, chờ anh rảnh sẽ xử lý em. Giang Nhiễm không sợ Dương Kế Trầm, lúc này cô cũng đã dám nhìn thẳng vào mắt anh. Giang Nhiễm đã phóng khoáng hơn so với trước kia, còn học được cách chủ động quyến rũ người ta, tuy lần đầu còn hơi ngượng ngùng nhưng cô lại muốn làm vậy. Thế là tối hôm qua cô dạng chân ngồi lên người Dương Kế Trầm, còn chủ động hôn anh. Cô bắt chước kỹ xảo của anh mà hôn từ môi tới tai, xuống dưới nữa sẽ đưa lưỡi đảo quanh yết hầu, sau đó vừa mút nhẹ thì đã bị Dương Kế Trầm xoay người đè lại. Giang Nhiễm có thể cảm nhận được nóng vội và kiềm chế của anh. Người đàn ông lợi dụng tư thế mà ma sát một chút, nhưng lại không dám làm ra động tác quá lớn vì sợ dọa đến cô, có điều nghẹn lại thực sự rất khó chịu. Dương Kế Trầm nói, em học ở đâu ra? Có phải giấu anh xem mấy thứ kia không? Giang Nhiễm luôn bị anh đoán trúng, cô ấp úng phủ nhận. Hai người hôn nhau, trong căn phòng cũ kỹ này lại tràn ngập hương thơm, giữa đó là những triền miên, hơi thở gấp gáp và quần áo xốc xếch. Đến cuối cùng đều là Dương Kế Trầm cưỡng bách nhịn xuống. Anh không thể muốn cô ở đây, cũng không thể muốn cô khi cô đang ở cái tuổi này. Nhưng Giang Nhiễm lại không nỡ anh, đầu óc vừa co lại, tay của cô đã phủ lên trên. Cô nói, nếu không thì để em giúp anh một chút nhé. Anh từng thấy cơ thể của cô, nhưng cô lại chưa từng thấy cơ thể anh, kể cả sờ cũng chưa từng. Anh biết cô không dám, lại nghĩ bây giờ còn quá sớm, từ từ sẽ đến, thật ra là một chuyện rất có ý nghĩa. Dương Kế Trầm cười trầm thấp, muốn giúp thật. Giang Nhiễm đỏ mặt cởi thắt lưng, Dương Kế Trầm nắm chặt tay cô rồi nhíu mày hỏi, em biết cách không? Không. Dương Kế Trầm nằm thẳng xuống giường rồi kéo tay cô phủ lên. Giang Nhiễm nhắm chặt hai mắt không dám nhìn, lòng bàn tay của cô nóng nóng, lại có cảm giác hơi khô, cứ lúc lên lúc xuống như thế, rồi càng lúc càng nóng bỏng. Lòng bàn tay của cô nóng cháy, mu bàn tay cũng tỏa nhiệt y như vậy. Chính vào lúc căng cứng, Dương Kế Trầm kéo eo cô qua rồi giở trò. Về sau Giang Nhiễm chỉ thấy tay mình như sắp tàn phế, còn anh thì lại nắm càng chặt, rồi càng động càng nhanh. Sau đó, mặt cô đã ướt. Hai người vuốt ve thân mật một chút, sau đó Dương Kế Trầm dỗ cô chìm vào giấc ngủ. Thật ra Giang Nhiễm không tài nào ngủ được, cô nhìn chằm chằm bàn tay mình tới hơn nửa đêm, trong lòng cũng hồi tưởng tới lui về xúc cảm nơi ấy, trên mặt càng như phản phất hương vị kia. Quá xấu hổ. Thế nên ngày hôm sau Dương Kế Trầm thoải mái bước vào cửa nhà họ Giang, thì Giang Nhiễm lại không có tâm trí nào nghe Trịnh Phong kể chuyện cũ nữa. Dương Kế Trầm vừa nhìn qua một lần mà cô đã đỏ mặt rồi thầm né tránh, nhưng sau đó con ngươi lại lặng lẽ nhìn trở về. Ý cười trên mặt Trịnh Phong dần cứng lại, nhìn như rất không chào đón Dương Kế Trầm. Hết chương 63. Chương 64, nói xem tối nay em muốn thoải mái chỗ nào? Dương Kế Trầm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Giang Nhiễm rồi đánh giá cô vài lần, tuy khóe miệng anh nhếch lên nhưng cũng không đùa thêm nữa, mà ngược lại là đường đường chính chính nói chuyện của Từ Chi Hạ với Giang Mi. Vẻ ngang ngược và ác liệt của anh có lẽ cũng chỉ thu liễm trước mặt Giang Mi mà thôi. Dù ấn tượng của Giang Mi với anh có tốt thì vẫn bị đánh gãy bởi mấy chuyện oanh oanh yến yến này. Sau lần dặn dò trước, Giang Mi còn nói: "Bây giờ Tiểu Nhiễm sẽ học đại học, đã là người lớn rồi, còn bé muốn ở bên ai, tôi cũng không quyết định được. Nếu bây giờ cậu đã chọn con bé, người làm trưởng bối chúng tôi cũng đã biết rồi, tôi hy vọng cậu một lòng đối tốt với nó. Đừng tưởng tôi không biết về nghề này của mấy cậu, ngoài kia còn nhiều dụ hoặc, lúc thì người mẫu này lúc thì fan hâm mộ kia, thứ khó đoán nhất cũng là lòng người. Ai biết về sau đàn ông mấy người nghĩ thế nào, nếu như thật sự thích Tiểu Nhiễm thì đừng làm con bé tổn thương." Lời này một câu hai nghĩa, tuy là nói với Dương Kế Trầm, nhưng lại khiến Trịnh Phong phải cúi đầu. Dương Kế Trầm nghe hiểu, anh cười cười rồi nói, "Dì yên tâm, nghề thì vẫn vậy, quan trọng nhất không phải là chính mình hay sao? Có thể khống chế mình cũng chỉ có mình mà thôi." Giang Mi nói, "Cậu hiểu được là tốt. Nếu về sau hai đứa thành được, cậu có thể đối tốt với Tiểu Nhiễm, thì nói cho cùng vẫn là một chuyện tốt. Người này có ngoại hình, sự nghiệp coi như cũng có, nhân phẩm ít nhất là cương trực, duy chỉ có điều không biết chắc là liệu có một lòng một dạ hay không. Hai người tình đầu ý hợp, nếu có thể trung trinh với nhau, thì Giang Mi thấy quãng đời còn lại còn cầu gì hơn nữa đây, chỉ cần như thế là đủ." So sánh như vậy xong, Giang Mi cũng lười nhìn Trịnh Phong, bà đứng dậy rồi lên lầu đi phơi quần áo. Trịnh Phong gõ ngón tay xuống mặt bàn một cái, "Thằng nhóc cậu có ý chế nhạo tôi đúng không? Tận dụng mọi thứ để chế nhạo." Dương Kế Trầm lại chưa từng thu liễm với Trịnh Phong, cũng không để ông vào trong mắt. Anh nhướng đuôi mày rồi buông tuồng nói, "Không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, đừng có vơ đũa cả nắm." Giang Nhiễm cũng phục hai người bọn họ, lần nào gặp cũng phải đấu võ mồm vài câu, có điều một người thì tức tới đỉnh đầu bốc khói, một người lại nhàn nhã đắc ý. Giang Nhiễm khuyên nhủ, bố, bố ít nói một câu đi. Nói cũng đâu có lại được anh. Trình Phong, bây giờ đã nước sông đổ ruộng ngoài đúng không? Cậu ta vừa vào cửa đã dán mắt lên rồi, chẳng lẽ bố không đẹp trai? Dương Kế trầm cầm chén trà của Giang Nhiễm mà nhấp một ngụm, nghe nói thời trẻ huấn luyện viên Trịnh là mặt tiền của đội xe, khó trách những người mẫu và fan hâm mộ kia đều muốn bò lên người ông. Giang Nhiễm chớp chớp mắt mấy cái rồi liếc mắt nhìn cây ngô đồng ngoài cửa sổ. Không biết ve sâu ở đâu kêu không ngừng khiến lòng người không yên, rồi càng á khẩu không trả lời được. Trịnh Phong xua xua tay, ông cũng lười tranh luận với Dương Kế Trầm, sau đó chạy lên lầu tìm Giang Mi. Chờ khi trên lầu truyền tới tiếng đóng cửa phòng rồi, tay để dưới bàn của Dương Kế Trầm rất tự nhiên kéo Giang Nhiễm lại. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của cô, tối đến tìm em nhé. Vâng. Giang Nhiễm nhỏ giọng đáp lại. Dương Kế Trầm cầm tay cô rồi để lên đùi mình, Giang Nhiễm rung lên một cái, còn anh lại cười. Sao mà rụt tay lại? Đâu có. Không phải vẫn luôn muốn chạm vào à? Đâu có. Không phải còn lên mạng tìm xem phải làm thế nào à? Sao anh, đâu có. Cuối cùng vẫn giải thích một cách yếu ớt. Giang Nhiễm giãy ra mấy lần nhưng vẫn không rút ra được. Anh cầm rất chặt, chút sức của cô không tài nào so được với anh. Dương Kế Trầm hơi nghiêng người, ánh mắt cũng đang nhìn phía trước. Một tay anh cầm tay cô, một tay còn lại đang nghịch chén trà nhỏ tinh xảo. Anh nói thật nhỏ, hôm qua dạy em rồi, hôm nay tự thử một chút. Nói xong còn kéo tay cô tới nơi khó lường kia. Giang Nhiễm căng thẳng nhìn về phía cầu thang, cô sợ hai người Giang Mi đi ra nên đè thấp giọng, anh không sợ bị trông thấy à? Buông ra. Dương Kế Trầm cười, sợ cái gì? Chính em muốn động tay động chân với anh trước, anh mới là người thua thiệt kìa. Giang Nhiễm nhỏ giọng nói. Rõ ràng là anh kéo tay em qua, hơn nữa người thoải mái chẳng là anh nhà. Bây giờ Giang Nhiễm vẫn còn nhớ rõ, tối qua anh kéo tay cô rồi không chịu buông. Cô nói tay mỏi và mệt rồi, anh lại nói nhịn thêm chút nữa, ngoan. Đã vậy thỉnh thoảng còn phát ra tiếng hừ nhẹ trầm thấp mà khàn khàn kia, thậm chí cuối cùng còn nói ít lời hạ lưu nữa. Cô luôn có cảm giác một lần sảy thân hận nghìn đời. Dương Kế Trầm kéo người vào trong ngực mình, Giang Nhiễm giả bộ từ chối. Anh lại bị hai câu này của cô trêu chọc nên càng ghẹo Giang Nhiễm, ánh mắt còn cố tình làm càng, vậy lát nữa cũng làm em dễ chịu một chút, hửm. Em muốn thoải mái phía trên hay thoải mái phía dưới? Dương Kế Trầm nói xong còn thổi khí bên tai cô, Giang Nhiễm đẩy anh rồi sốt ruột nói không đứng đắn, đáng ghét, không để ý đến anh nữa. Cô gái nhỏ đỏ mặt nói lời hờn dỗi đầy nhu tình mật ý. Dương Kế Trầm ôm chặt cô, rồi hôn lên mà chặn ngang khuôn miệng xinh đẹp kia. Giang Nhiễm bị anh dọa sợ, hai ngày trước có người còn ngại ban ngày nhà cô có người, vậy mà bây giờ lại dám hôn thẳng thừng thế này, đúng là lòng đàn ông như kim dưới đáy biển. Nhưng nụ hôn này kéo dài không lâu, đúng là anh cũng có chừng có mực. Sau đó Dương Kế Trầm nói, mai anh đi rồi. Giang Nhiễm gật đầu, cô cũng biết vậy. Lần thi đấu này phân ra 6 thành phố, cũng là 6 chặng của lộ trình, trước trước sau sau phải tới tháng 11 mới chính thức kết thúc. Tháng 12 là cuối năm, sẽ tổng kết điểm tích lũy và xếp hạng, vân vân. Giang Nhiễm, vậy anh sẽ về chứ? Anh về làm gì? Đến lúc đó em cũng không ở đây. Thế nhà anh thuê kia thì sao? Thì thuê thôi, cũng không thiếu chút tiền ấy. Căn nhà bên cạnh nhà Giang Nhiễm kia nằm ở nơi vắng vẻ, nhà không mới nên Dương Kế Trầm thuê nửa năm cũng chỉ mất 3.000 tệ. Dương Kế Trầm, thế nên đêm nay sẽ cố gắng cho em thoải mái một chút. Muốn không? Con ngươi hẹp dài của anh hơi cong lên, khuôn mặt thanh tuyển dưới ánh mặt trời lại đứng đắn vô cùng. Giang Nhiễm không đáp lại lời anh mà chỉ trừng mắt, có điều nhìn thế nào cũng không có lấy một chút uy hiếp. Người trước mắt lại càng thêm càng rỡ, nói xem tối nay em muốn thoải mái chỗ nào. Đến cùng thì tối hôm đó anh vẫn không đụng vào cô. Giang Nhiễm biết anh không nỡ, mỗi lần thấy vết thương chưa tan trên người cô, anh sẽ bất giác nhíu mày, đôi lúc còn mò một điếu thuốc theo thói quen. Anh cũng không nói thêm nhiều, sợ nói rồi cô lại thấy gánh nặng. Giang Nhiễm cũng không nói nhiều với Dương Kế Trầm, cũng vì sợ anh có gánh nặng. Dù sao việc này cũng từ anh mà ra, nói thế nào thì Từ Chi Hạ cũng là bạn tốt nhiều năm của anh. Nhóm bọn họ là một đội như vậy, bây giờ thiếu đi một người cũng không phải chuyện tốt. Giang Nhiễm nhớ trước khi ngủ đã mơ mơ màng màng kể rất nhiều chuyện, kể từ thời nhỏ y đun, rồi bị những bạn nhỏ khác chế giễu 11 tuổi rồi mà còn tè dầm, sau cùng lại nói thật ra em thấy mình không tốt chút nào. Cô nói, anh thích em thật à? Anh thích em cái gì, thật ra em không có gì tốt. Dương Kế trầm ôm Giang Nhiễm rồi dỗ cô đi ngủ, anh đáp, bây giờ ôm em thấy thư thái, như thế là đủ rồi. Đây chính là thích. Giang Nhiễm cũng không biết vì sao mình cứ hỏi mãi về chuyện này, dường như cô luôn không có bao nhiêu lòng tin khi đứng trước mặt anh. Anh trong lòng cô thật sự quá tốt, là người lúc trước cô vốn không dám mơ mộng hay chạm vào. Cô luôn muốn nghe chính miệng anh nói cách nhìn và những lời yêu thương với mình, để cô vững tin rằng người này thật sự yêu mình, để cô có chút dũng khí tiếp tục tiến tới vạch đích. Cô nhắm mắt lại rồi dựa sát vào anh, liệu anh có thấy em phiền không, lúc nào cũng hỏi anh chuyện này. Dương Kế trầm cười, anh cũng không có bất kỳ kinh nghiệm gì, có điều nghe nói con gái chính là như vậy. Anh nói, em hỏi đi, dù sao trả lời cũng không mất miếng thịt nào của anh. Giang Nhiễm cấu anh, mất miếng thịt nào thì không trả lời à? Thiếu tay, gãy chân cũng trả lời. Giang Nhiễm thỏa mãn, cô vui vẻ nói, anh thật tốt. Dương Kế trầm cũng vui, anh cũng thấy anh rất tốt, đã đẹp trai còn có tiền. Thế nên mấy cô gái kia mới chạy theo anh. Lúc anh hơn 10 tuổi, thời còn đi học có nữ sinh theo đuổi không? Dương Kế trầm nói, có chứ, tiểu học đã nhận được thư tình rồi, lên cấp 2 càng nhiều, một ngày 3 bữa cơm mấy cô ấy chỉ hận không thể vây lấy anh. Loa tổng lúc chạy 1.000 mét còn hô, Dương Kế trầm, nếu cậu về nhất, tôi sẽ gả cho cậu. Thế anh có yêu sớm không? Có gì hay mà yêu? Thế lúc đó anh đang làm gì? Học chứ sao? Giang Nhiễm bỗng mở mắt ra, rồi ngày càng không ngủ được, trước kia anh học giỏi lắm à. Nằm trong top 3, thay phiên vị trí với lớp trưởng hai lớp bên cạnh. Thế thì tiếc thật, về sau không học tiếp lên cấp 3. Dương Kế trầm, có học, học một nửa rồi bỏ. Anh bảo nếu học tới cùng rồi thi đại học thì anh học ngành nào, sau đó tốt nghiệp sẽ làm gì? Dương Kế trầm nhìn trần nhà rồi nghĩ nghĩ, anh cười nhẹ một tiếng rồi vỗ đầu cô, có ngủ nữa không? Giang Nhiễm chọn tư thế thoải mái hơn để dựa vào anh, ngủ đây, ngủ đây. Sau nửa đêm, Dương Kế trầm chờ cô ngủ rồi mới về. Anh chưa qua đêm ở đây dù chỉ một lần, hơn nữa anh cũng nói bây giờ chưa phải lúc. Giang Mi tôn trọng họ nên không chọc thủng, vì thế cũng không thể được một tấc lại tiến một thước, có thế nào cũng vẫn phải giữ mặt giữ mũi một chút. Sáng sớm hôm sau, Giang Nhiễm vừa tỉnh lại đã chạy tới cửa sổ nhìn quanh. Tất thảy mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ có tiếng chim kêu trên ngọn cây mà thôi. Anh đã đi rồi. Giang Nhiễm ngồi ở cuối giường thật lâu, trong lòng lại có cảm giác trống rỗng khó nói thành lời, giống như bị ai đào đi một khoảng nào đó vậy. Lúc mặt trời chiếu đến, Giang Nhiễm bị nóng nên co lại trên giường. Cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Dương Kế trầm, thế rồi gửi qua lại mấy lần, cô lại thấy lòng mình như được lấp kín. Dương Kế trầm đi, Trịnh Phong cũng đi, trong nhà chợt trống rỗng hơn một chút. Tuy Giang Mi vẫn âm thầm, nhưng Giang Nhiễm lại nhìn ra bà không được tự nhiên. Giang Nhiễm nói, mẹ có định hòa hảo với bố không? Giang Mi vừa bóc tỏi vừa xem tivi, sau đó nhàn nhạt nói, không có ý định đó. Vậy về sau cứ thế này à? Mẹ để ông ấy vào cửa là cho hai bố con nhận nhau, không phải vì mẹ và ông ấy. Tiểu Nhiễm, dù quá khứ là hiểu lầm, nhưng đã vài chục năm rồi, có tha thứ cũng không còn nghĩa lý gì nữa. Khi đó ông ấy thật sự không sai chút gì sao? Không phải chỉ dùng dăm ba câu của ông ấy là bù đắp được những gì mẹ từng trải qua, quên đi thôi. Giang Nhiễm cũng bóc tỏi với bà, sau đó nói như tán gẫu. Con vui vì bố không phải kiểu người kinh khủng gì. Con nghĩ nếu không phải bố cũng xuất hiện, thì mẹ cũng sẽ không tán thành chuyện của con với anh ấy, đúng không? Nhưng anh ấy thật sự rất tốt, còn mua một cây dương cầm cho con nữa. Giang Mi để cô tự do, thế nên Giang Nhiễm cũng tình nguyện chia sẻ mọi điều với bà. Giang Mi đã nghe Trịnh Phong nói từ sớm. Con thích thì cứ đàn, mẹ sẽ không ngăn cản con. Bây giờ con cảm thấy cậu ấy tốt vì vừa mới bắt đầu, lúc đầu mẹ với bố con cũng là như thế. Mẹ liều mạng nói với ông bà ngoại rằng bố con là người tốt đến mức nào, thế nhưng ông bà ngoại vẫn không chịu. Vậy mẹ có chịu không? Tiểu Nhiễm, lâu ngày mới rõ lòng người, bây giờ cứ chờ thêm đi đã. Con còn nhỏ, sau khi tốt nghiệp đại học rồi con sẽ biết rốt cuộc người này đối với mình thế nào. Nếu không thành được thì chia tay, còn vẫn còn thanh xuân, tất thảy còn kịp. Giang Nhiễm mím môi cười một tiếng, vâng. Tháng 8 nghênh đón Olympic, Giang Nhiễm và Quý Vân Tiên cùng ngồi xem lễ khai mạc trong nhà Dương Kế Trầm. TV kia khá lớn, nhà lại không có người nên tự tại vô cùng. Quý Vân Tiên nói, được đấy, bây giờ mày thành bà chủ rồi, chìa khóa cũng đưa cho mày. Giang Nhiễm, bắp rang cũng không chặn nổi miệng mày. Quý Vân Tiên không có tâm trạng xem TV, thỉnh thoảng cô ấy lại nhìn điện thoại một chút. Giang Nhiễm hỏi, mày với Trương Gia Khải lại sao thế? Có thể làm sao, còn không phải là vì mày. Vì tao. Mấy người bọn họ bảo vệ Từ Chi Hạ, tao bảo vệ mày rồi trở mặt với anh ấy. Thế là thế nào, rõ ràng chị ta làm sai mà còn muốn bảo vệ cái gì? Sau đó còn dành giải thích với tao, giải thích cái con khỉ, tao không thèm nghe anh ấy nói lung tung. Giang Nhiễm trấn an, được rồi, tất cả đều đã qua, người kia cũng phải nhận án, đừng ầm ĩ với Trương Gia Khải vì chuyện này nữa. Mày đúng là bao dung, nếu là tao, chắc chắn sẽ không rộng lượng được như thế đâu. Mày không ghen, không hận à? Cũng ổn. Chẳng qua là hơi ghét thôi. Tiêu rồi, mày là đường tăng chuyển thế à? Sao lại đại từ đại bi thế? Thế sau này bên cạnh Trầm Ca nhảy ra Trương Tam hay Lý Tứ, mày cũng không ghen hả? Giang Nhiễm cười. Ghen chứ, tao thích anh ấy nên sẽ ghen. Nhưng tao biết anh ấy không thích Từ Chi Hạ, rồi vẫn luôn bảo vệ tao, thì sao còn ầm ĩ với anh ấy làm gì? Giận cũng nên có chừng có mực, kiên nhẫn của con người đều có hạn, nếu anh ấy thật sự quý trọng tao thì sẽ hiểu thôi. Quý Vân Tiên, không cứu được mày nữa rồi, về sau có ngã vào vạt giấm tao cũng không kéo mày lên đâu. Giang Nhiễm lấp miệng cô ấy bằng một đống bắp rang bơ. Quý Vân Tiên u ớ vài tiếng rồi một lúc lâu sau mới nuốt xuống được. Sau khi vui đùa, cô ấy hỏi, lễ tình nhân thì sao, hai người định trải qua thế nào? Anh ấy nhiều việc lắm, không muốn anh ấy phải chạy về. Tao cũng không quá thích mấy ngày lễ này. Hai, tao với mày đúng là uyên ương mệnh khổ, còn phòng đơn gối chiếc nữa. Tuần giữa tháng 8 là lễ tình nhân, lúc đầu Giang Nhiễm không quá coi trọng, nhưng trên TV và trên đường đều liên quan tới lễ tình nhân, nào là hoa hồng, nào là show, cô, la. Sau đó cô chợt nhớ ra trong tủ lạnh của Dương Kế Trầm còn show, cô, la gấu nhỏ, Giang Nhiễm cũng không nỡ bỏ đi nên lại mở ra ăn. Hai cô gái nhỏ đi dạo phố xong thì vui vẻ về ăn show, cô, la. Sau khi xác định vẫn chưa quá hạn, hai người đã tiêu diệt sạch trong chốc lát. Không quá ba tiếng sau, Giang Mi phải vội vã gọi xe đưa hai người đi bệnh viện. Trên ói dưới tả, bồn cầu cũng không đủ để dùng. Dương Kế Trầm bớt chút thời gian trở về, nhưng tới nơi thì hai nhà đều tối đen. Lúc anh vào tới nhà xem thử thì mùi trong nhà vệ sinh vẫn còn nồng, trên bàn trà cũng còn gói đồ ăn vặt để thừa. Anh gọi điện thoại tới thì nghe được Giang Nhiễm thoi thóp nói, em ở bệnh viện. Hết chương 64. Chương 65, bệnh viện quá kích thích, vẫn nên thôi đi. Giang Nhiễm và Quý Vân Tiên ở phòng 4 người trong bệnh viện, nơi này nhỏ nên bệnh viện cũng nhỏ, người nằm viện không nhiều, đa phần là không may, còn nếu bị bệnh nặng thì đã tới bệnh viện lớn rồi. Trong phòng còn hai giường là của hai em nhỏ sinh đôi 7-8 tuổi, vì bị sốt nên tới truyền nước. Hai em nhỏ tròn mắt nhìn Giang Nhiễm và Quý Vân Tiên. Quý Vân Tiên vươn tay ra chỗ Giang Nhiễm rồi yếu ớt nói, chiến hữu, ngài vẫn gắng gượng được chứ. Giang Nhiễm kiệt sức tới không muốn nhúc nhích, thế nhưng vẫn bị chọc cười. Quý Vân Tiên ốm mà vẫn ồn ào, cô ấy hóng chuyện, vừa rồi Trầm Ca gọi đến à? Ừm. Anh ấy về rồi. Ừm. Quý Vân Tiên, đù. Mẹ của đôi song sinh thấy không nên cho con mình nhìn loạn nữa, cô gái kia còn trẻ mà miệng đầy lời thô tục, sẽ dạy hư trẻ con. Không biết Giang Mi bận bịu gì ở bên ngoài, còn Giang Nhiễm đang mơ mơ màng màng muốn nhắm mắt, thì nghe được Quý Vân Tiên giận đùng đùng nói, Trương Gia Khải, anh ở đâu? Cô ấy cũng không còn chút hơi sức nào nữa, tuy dữ dằn hỏi là vậy nhưng cổ họng cũng ấm ách như bị hun khói. Không biết Trương Gia Khải nói gì mà Quý Vân Tiên hỏi, Trầm Ca về được sao anh không về được? Có phải bây giờ anh không quan tâm đến em nữa không? Đầu giống như lúc mới yêu, hu hu hu. Trương Gia Khải ở đầu kia chỉ thiếu nước bái tổ tông mà dỗ dành tử tế. Giang Nhiễm thở dài, cô muốn nhắm mắt một lúc, nhưng chưa tiến vào giấc ngủ thì lại cảm giác như trong phòng bệnh có người tới, hình như còn có bóng đen bao trùm lên người cô nữa. Nhưng cô không muốn mở mắt ra, mà có muốn mở thì cũng không mở ra được. Giang Nhiễm tỉnh lại vì buồn đi vệ sinh, cô bình tĩnh nhìn lên trần nhà, rồi đảo mắt đã thấy Dương Kế trầm ngồi bên giường bệnh. Anh đang ngồi chơi điện thoại trên ghế. Đèn đuốc ngoài cửa sổ thưa thớt như đêm đã về khuya. Ngón tay của Giang Nhiễm giật giật, Dương Kế trầm phát hiện ra nên ngẩng đầu nhìn lên, sau đó thấy đôi con ngươi nhập nhèm của cô gái nhỏ, cả khuôn mặt đã tái nhợt mà bất lực kia nữa. Những người khác trong phòng bệnh đều đã ngủ, Giang Nhiễm không dám nói chuyện lớn tiếng, cô ra hiệu cho Dương Kế trầm rằng muốn đứng lên. Anh vén chăn lên rồi ôm ngang người cô, Giang Nhiễm nhỏ giọng này vài tiếng, nhưng hai chân vẫn bay lên cao. Dương Kế trầm bế cô tới nhà vệ sinh, trong phòng bệnh chỉ có một phòng vệ sinh duy nhất. Vừa đóng cửa lại thì bên trong chỉ còn tiếng quạt thông gió vù vù vù. Giang Nhiễm nhăn nhó, anh ra ngoài đi. Dương Kế trầm lấy khăn giấy lau chỗ ngồi trên bồn cầu một lượt, sau đó rửa tay rồi muốn cởi quần của cô. Giang Nhiễm trốn ra xa, em chỉ hơi mệt chứ chuyện này thì vẫn được. Anh ra ngoài đi. Dương Kế trầm buồn cười nhìn cô, mẹ em bảo anh chăm sóc cho em thật tốt, anh không thể không tuân lệnh được. Bà ấy về rồi à? Lúc tới có gặp được ở hành lang, anh bảo đêm nay anh trông, ngày mai bà tới đón em về. Giang Nhiễm, như thế cũng không được, anh đi ra ngoài. Cô gái nhỏ dùng sức đẩy anh, Dương Kế trầm cứ bị đẩy khỏi cửa như thế. Giang Nhiễm ngồi trên bồn cầu, ngay cả đi cũng phải thận trọng vì sợ anh ở ngoài sẽ nghe thấy tiếng gì. Giang Nhiễm đi từ nhà vệ sinh ra nhưng trái phải cũng không thấy người đâu, cô ló đầu ra ngoài phòng bệnh thì phát hiện anh đang đứng bên cửa sổ hành lang. Giang Nhiễm lặng lẽ đi tới phía sau rồi đưa tay ôm lấy anh. Đầu cô dán vào lưng anh, điều hòa trong bệnh viện lạnh vô cùng, nhưng trên người anh lại ấm áp, Giang Nhiễm thấy tinh thần của mình cũng đã khá hơn một chút. Tối đến, đèn trên hành lang đều tắt cả, nhưng bên dưới vẫn còn đèn đêm. Tia sáng ấy chỉ lờ mờ chứ không sáng rõ, nhưng Dương Kế trầm đã thấy bóng cô đi rón rén từ phản quang trên cửa sổ. Giang Nhiễm, đang nghĩ gì thế? Anh vốn muốn hút thuốc, nhưng ở bệnh viện lại không được hút, thế nên phải đứng ở đây để xua tan cơn nghiện thuốc. Có điều anh vẫn không nhịn được mà trêu cô, đang nghĩ sao phân của đồ ngốc này lại thối như thế. Giang Nhiễm mau chóng tức giận và buông tay ra. Dương Kế trầm xoay người kéo cô vào trong ngực. Anh nói, anh vừa về đến cửa đã ngửi thấy rồi. Em giỏi đấy nhỉ, xô, cô, là để bao lâu rồi mà còn ăn? Em xem rồi, vẫn chưa quá hạn. Anh xem vỏ rồi, đã hết hạn. Không thể nào, không hết thật mà. Em không xem ngày sản xuất đúng không? Đúng là Giang Nhiễm không nhớ nổi. Dương Kế trầm gõ đầu cô, lúc đó không nhịn được nên ăn, bây giờ phải chịu tội. Một viên xô, cô, là thôi mà, thích đến mức đó à? Giang Nhiễm, hôm nay là lễ tình nhân nên mới nhớ ra ăn. Trông nó xinh như thế, lúc đó cũng không nỡ ăn. Dương Kế trầm bóp mặt Giang Nhiễm, sau đó nâng cầm cô lên mà nhìn cẩn thận, đi tới mất nước luôn rồi, mặt cũng gầy đi trông thấy. Hay là ăn ít xô, cô, la bù lại. Giang Nhiễm lắc đầu, không ăn. Đồng phục bệnh nhân rộng rãi mặc trên người lại khiến cô càng gầy nhỏ và mảnh mai hơn. Tóc cô xõa ra, trên mặt là đôi mắt thanh tịnh mà nhu hòa, có điều biểu cảm kia lại khiến người ta phải bật cười. Dương Kế trầm cười, ngón tay cái của anh vuốt vuốt cầm cô. Sau khi vuốt qua vuốt lại mấy lần, ánh mắt của anh lại rơi xuống môi Giang Nhiễm. Anh thấp giọng nói, thế bồi bổ cho em bằng cái gì bây giờ? Bồi bổ thế này được không? Anh vừa dứt lời đã hôn xuống. Hai tay Dương Kế trầm ôm lấy eo cô, Giang Nhiễm ngẩng đầu lên, người trên hơi ngửa ra phía sau. Hai tay của anh thu lại, cô và anh như đã dán lại một chỗ, mũi chân cũng có thêm chỗ đệm. Anh thật sự quá cao, mỗi lần đứng hôn sẽ luôn có người tủi thân hơn một chút. Thỉnh thoảng trong hành lang sẽ có vài y tá đi ngang qua để kiểm tra phòng, họ liếc tới vài lần rồi xì xào bàn tán đôi câu. Giang Nhiễm hơi mất tự nhiên, nhưng người đàn ông này lại thản nhiên mà tự đắc hôn sâu thêm. Anh không vội vã mà rất dịu dàng và kiên nhẫn, sao lại cuống quýt mặn nồng với cô thêm chút nữa. Ngoài cửa sổ là những đốm lửa vụn của thành phố, bóng hai người cuống quýt lấy nhau ánh lên vệt cắt trước cửa sổ, trở thành ngàn ngàn vạn vạn ô vuông thủy tinh nhỏ bé. Sau khi hôn xong, Giang Nhiễm chôn đầu trong ngực anh, Dương Kế trầm tì cầm lên đầu cô rồi cười nói, có thế mà đã không được rồi. Giang Nhiễm khung tay thành nắm đấu nhỏ rồi nện nhẹ vào bả vai của anh, đây cũng là làm nũng mang theo chút ngọt ngào mà oán trách. Dương Kế trầm ôm cô rồi nói, về ngủ đi. Giang Nhiễm ngẩng đầu nói, thật ra giường kia ngủ được hai người, anh ngủ cùng em đi. Dương Kế Trầm cười nhẹ, em xác định. Giang Nhiễm biết anh chỉ đùa ngoài miệng, thế nên cô đường đường chính chính nói, em nói thật, không đùa anh đâu, ngồi một đêm thì sao chịu được. Dương Kế Trầm ôm Giang Nhiễm rồi cúi xuống nói bên tai cô, anh cũng nghiêm túc đấy, ngồi một đêm anh còn chập mắt được một lúc, ngủ chung có lẽ sẽ thao láo đến sáng. Biết anh về làm gì không? Giang Nhiễm, về gặp em, trải qua lễ tình nhân với em. Dương Kế Trầm dẫn dụ, thế em biết lễ tình nhân phải làm gì không? Giang Nhiễm đỏ mặt. Dương Kế Trầm khàn khàn nói, bệnh viện quá kích thích, vẫn nên thôi đi. Anh Toàn nói hưu nói vượng thôi, không để ý đến anh nữa. Dương Kế Trầm cười rồi đi theo cô vào phòng, mang quà cho em đấy, để trên đầu giường kìa, xem thử đi. Giang Nhiễm như điên luôn rồi, cô vui sướng chạy vào bên trong, lúc bóc vỏ hộp hình chữ nhật đỏ rực và tháo dây lụa thắt nơ bướm cũng đều rón rén, thứ tình cảm ấm áp kia cũng chợt dâng lên. Bên trong là một đôi giày cao gót và một thỏi son. Giang Nhiễm sợ phiền tới người khác nên không nói chuyện với anh, có điều nụ cười trên khuôn mặt kia còn sáng hơn cả trăng trên trời. Dương Kế Trầm cầm giày cao gót rồi quỳ xuống đi thử cho cô, Giang Nhiễm ngồi yên trên giường mà khu khu chân nhỏ. Dương Kế Trầm cầm bàn chân nhỏ nhắn, lại trắng nõn mà xinh xắn kia, ngay cả móng chân cũng sạch sẽ như bánh kem vậy. Anh cúi đầu hôn xuống một cái, Giang Nhiễm hơi ngẩn ra rồi đẩy nhẹ vào vai anh và nhỏ giọng, anh làm gì thế, bẩn lắm. Dương Kế Trầm cười như không quan trọng, sau đó đi giày vào cho cô, chỉ là móc khóa kia khiến anh phải nghiên cứu một lúc lâu. Giang Nhiễm muốn tự làm, nhưng anh lại kéo về và muốn tự tay cài lên cho cô. Mặt trên của đôi xăng đang cao gót màu đen này có vảy cá sáng lấp lánh, trên cùng còn có nơ bướm, khóa cài nằm ở mắt cá chân, trông rất hợp với cô gái nhỏ, nhìn vừa trẻ trung đáng yêu, lại mang theo chút gợi cảm của con gái. Giang Nhiễm, đẹp không? Đẹp. Liệu có lạ quá không? Khi nào về mua váy cho em, mặc chung sẽ không lạ nữa. Không cần, em tự mua. Giang Nhiễm hài lòng nhìn giày cao gót, sau lại cầm son lên xem thử, là màu đỏ hơi sậm rất có khí chất. Giang Nhiễm cầm trong tay rồi hỏi, sao anh lại mua những thứ này? Dương Kế Trầm, em sắp lên đại học rồi, coi như lễ trưởng thành đi. Đôi giày cao gót đầu tiên của con gái phải do người khác tặng. Giang Nhiễm cúi đầu cười khổ, em còn không chuẩn bị gì cho anh. Dương Kế Trầm chống hai tay bên mép giường của cô, sau đó cúi người hôn Giang Nhiễm một chút. Anh thương em là đủ rồi, em chỉ cần hưởng thụ thôi, không phải nghĩ làm gì vì anh. Anh cũng không thiếu gì, có em rồi, thật sự không thiếu gì nữa. Giang Nhiễm cắn cắn môi, cô biết anh tốt với mình, nhưng yêu đương vốn là việc cả hai cùng nỗ lực, sao chỉ có thể để anh thương cô được. Giang Nhiễm chủ động mổ lên mặt anh, tùy muốn nói gì nhưng lại không biết mở lời thế nào. Dương Kế Trầm lại dỗ cô ngủ giống ngày thường, mai anh phải đi sớm lắm, lần sau rảnh lại đến tìm em, có lẽ lúc đó em cũng đi Chiết Châu rồi. Giang Nhiễm cầm tay anh rồi nhỏ giọng nói, đi đường bên kia nhớ cẩn thận một chút, ngồi trên tàu phải chập mắt một chút. Quý Vân Tiên thi đỗ một trường đại học địa phương, tuy gọi là cao đẳng nhưng thật ra cũng là trường tư. Quý Vân Tiên thường gọi đó là trường làng, học vớ vẩn mà thôi, gia đình cô ấy cũng có vốn liếng để cô ấy lăn lộn trong đó. Cuối tháng 8, trước hôm Giang Nhiễm nhập học vài ngày, Quý Vân Tiên chảy nước mắt tạm biệt cô ở nhà ga như y bình tiễn thư hoàng vậy một, có lẽ chỉ còn thiếu chút nhạc nền nữa thôi. Một y bình và thư hoàng là hai nhân vật nam nữ chính của phim Tân Dòng Sông Ly Biệt do Triệu Vi và Cổ Cự Cơ thủ vai. Trên đời này không có buổi tiệc nào không tàn, Giang Nhiễm nói, chờ tao nghỉ đông về rồi lại gặp nhau. Quý Vân Tiên, chiến hữu cách mạng, cả đời không tan. Giang Mi nói với Quý Vân Tiên, cháu học đại học một mình nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Vành mắt của Quý Vân Tiên đỏ lên. Lúc ngồi trên xe lửa, Giang Mi nói với Giang Nhiễm, con bé Vân Tiên kia xa con như tách khỏi mẹ ruột ấy, đứa nhỏ ngoan ngoãn như thế, mà tiếc là người nhà không quan tâm đến, hà tất gì phải như vậy chứ. Vân Tiên với cậu kia thế nào rồi? Giang Nhiễm chống tay trên bàn nhỏ, vẫn ổn ạ, kia cũng là một người rất tốt. Giang Mi lẩm bẩm, không biết bọn họ thi đấu thế nào? Giang Nhiễm, mẹ mong bố thắng hay Dương Kế Trầm thắng? Đương nhiên là Kế Trầm thắng, người kia có thể có bản lĩnh gì? Giang Nhiễm dựng tai lên nghe rồi hồi tưởng lại một lần, không sai, Giang Mi gọi Kế Trầm thân mật biết bao nhiêu. Sau lần trong cả đêm ở bệnh viện đó xong, dường như Giang Mi cũng không khách sáo và xa lánh Dương Kế Trầm như trước nữa. Giang Mi nói ít nhất cậu ấy có lòng, đi đi về về một chuyến tốn không ít thời gian và sức lực, tặng quà cũng rất tâm lý, đến cả cỡ chân của Giang Nhiễm cũng không cần hỏi mà đã ghi nhớ trong lòng. Một người đàn ông có thể để tâm mà lựa chọn vì con như thế đã là rất không tệ rồi. Giang Nhiễm thấy Dương Kế Trầm đúng là tiểu nhân gian trá, còn biết lấy lòng người. Một đằng thì dỗ cô xoay mòng mòng, một đằng lại ngoan ngoãn với Giang Mi. Có lẽ lúc ở bệnh viện Giang Mi đã nhắc đến chuyện đau chân và đau thắt lưng với anh, vì hôm sau cô xuất viện đã thấy trong nhà có người tặng đồ mới, là một ghế dựa xoa bóp, một chậu ngâm chân và ít đồ chăm sóc sức khỏe. Vài ngày sau Giang Mi không nhận điện thoại của Trịnh Phong, thế là ông gọi cho Giang Nhiễm rồi tức hỗn hển nói, thằng nhãi kia cướp việc của bố, Tiểu Nhiễm, bố không đồng ý chuyện của hai đứa. Hết chương 65. Chương 66, trăng sáng sao thưa, phòng ngủ này thật không đơn giản. Chiếc châu nóng hơn mặt thành rất nhiều, thời tiết luôn oi bức, Giang Nhiễm xuống khỏi tàu mà đã mồ hôi đầm đìa. Hai mẹ con ra khỏi bến thì thấy các học trưởng và học tỷ đứng dơ biển hiệu. Họ nói rằng có thể đi xe buýt của trường, đường không xa, chỉ gần nửa tiếng mà thôi. Đại học Hoa Tây ở bên ngoài còn huy hoàng và xa hoa hơn những gì Giang Nhiễm thấy trên ảnh nhiều. Vừa đi vào sẽ là khoảng sân rộng, xung quanh là hồ nước có sen nở rộ, bốn phía kéo dài là con đường đầy người tới lui, mà không biết đó là học sinh, giáo sư hay là những người khác. Sau khi làm xong thủ tục tương quan, hai người mang hành lý và chính thức vào KTX. Giang Nhiễm ở trên tầng 5, leo lên được đã như mất nửa cái mạng. Phòng KTX bốn người đã có một cô gái đang chơi điện thoại ở đằng xa. Cô ấy đeo kính đen, mặt lạnh băng trông nghiêm túc vô cùng. Giang Nhiễm lặng lẽ sắp xếp đồ đạc của mình. Hai cô gái còn lại cũng mau chóng có mặt, nếu đem ra so sánh thì họ không giống cô gái đeo kính đen kia mà đều rất tươi sáng. Cô gái mập mạp tên là Trương Giai Giai, cô gái cao gầy xinh đẹp là Từ Đan. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Giang Nhiễm mang đặc sản của mặt thành ra chia cho các cô ấy, cô gái đeo kính đen kia nhẹ giọng nói cảm ơn. Giang Nhiễm nói, tôi là Giang Nhiễm, cậu thì sao? Lâm Vân. Trương Giai Giai ồn ào nói phải thêm kiki của nhau, thế là bốn cô gái đã lưu phương thức liên lạc như thế. Giang Mi ở nhà khách của trường học, một đêm 50 tệ. Giang Nhiễm và Giang Mi đều rất mệt nên không định đi dạo trong trường, cả hai người đều về nghỉ từ sớm. Giang Mi không nhịn được mà dặn, về sau phải ở chung với các bạn, nhớ học cách nhường nhịn và thông cảm. Đây không phải phòng của một mình con, nếu có gì không bằng lòng thì cũng bỏ qua, bạn vẫn phải có mấy người bạn thật lòng như thế là đủ rồi. Con biết mà, mẹ. Giang Nhiễm lê thân mình mỏi mệt, mà khẽ cắn môi bò lên tầng 5. Phòng của các cô là phòng cuối cùng của hành lang, cùng ở gần nơi sát vách của trường. Bên cạnh là một ngôi chùa, nhìn thế nào cũng có một cảm giác quý dị khó nói thành lời. Hoàng hôn dần kéo đến, cả tòa nhà cũng như phát sáng. Mới đầu cả bốn người đều hơi gượng gạo, nhưng trò chuyện một lúc thì đã dần quen thuộc hơn. Giang Nhiễm kinh ngạc phát hiện Từ Đan cũng đến từ mặt thành. Từ Đan hơi nhếch miệng rồi nhướng mi nói, nếu là đồng hương, về sau chị bảo kê em, Tiểu Khải. Vì Từ Đan bị bệnh nên phải học lại một năm, cũng là lớn hơn các cô một tuổi. Cô ấy cao ráo lại xinh đẹp vô cùng, trông người như bước ra từ họa báo, các cô ở trong mắt cô ấy đều là mấy em gái nhỏ cả. Từ lần đầu Từ Đan gặp Giang Nhiễm đã nghĩ ra biệt danh cho cô rồi, tên lưu trong điện thoại cũng là Tiểu Khải. Cái tên này khiến Giang Nhiễm đỏ mặt một cách khó hiểu. Trương Giai Giai hỏi, cậu ấy là Tiểu Khải, thế chị nói thử xem em là gì? Từ đang đánh son đỏ, em ấy à, em là Tiểu Trư Trư. Trương Giai Giai truy vấn, sao em lại là Tiểu Trư Trư? Nghe ái muội quá. Từ đang là một thiếu nữ kiệm lời, có điều nói lời nào thì trúng phốc lời ấy. Cô ấy bổ sung, vì em thích ăn. Lúc cô ấy nói lời này cũng không có ác ý, dù giọng nhàn nhạt nhưng đáy mắt lại mang ý cười thản nhiên. Trương Giai Giai cũng không lo lắng gì, đồ ăn là thần của mọi nhà, em ăn em vui. Nếu không ăn thì miệng còn tác dụng gì nữa? Từ đang nói ra lời khiến cả phòng KTX khiếp sợ, cô ấy chớp mắt mấy cái rồi nói, miệng còn có thể dùng để hôn, cũng có thể ăn những thứ khác, ví dụ như của đàn ông. Đáp án không cần nói cũng biết. Trương Giai Giai, trời ơi, chị đen tối quá. Từ đang xách túi lên, bye bye, chị đi hẹn hò đây, mai gặp. Trương Giai Giai, chị không về à? Đã không thấy bóng Từ Đan đâu nữa rồi. Giang Nhiễm cầm chậu rửa mặt và quần áo vào đi tắm. Trương Giai Giai ở ngoài đang chiến đấu với đồ ăn vặt và xem phim. Lâm Vân vẫn luôn không nói lời nào mà chìm trong thế giới của mình. Giang Nhiễm xoa bọt cả người rồi chậm rãi tắm nước ấm. Cô thấy đây là một khởi đầu không tệ, bạn cùng phòng cô tốt như thế mà. Tới gần lúc tắt đèn, Giang Nhiễm nhận được điện thoại của Dương Kế Trâm. Cô sợ quấy rầy đến hai người còn lại nên đi ra ban công, đóng cửa kính lại rồi mới nghe máy. 11 giờ đêm thật mát mẻ và yên tĩnh, sao ở Chiết Châu không sáng như ở mặt thành, nhưng lại mang một cảm giác mới mẻ khác. Giang Nhiễm tì khủi tay lên lan can, mắt nhìn về từng ngọn đèn đường tắt lịm trong sân trường, dù cách đó không xa vẫn còn sinh viên cười cười nói nói. Vì mới khai giảng nên mỗi đêm đều là những đêm không ngủ. Giang Nhiễm ngọt ngào alo một tiếng, Dương Kế Trầm ở đầu kia bật cười. Vui lắm à! Bạn cùng phòng mới thế nào? Giang Nhiễm nhớ lại tất cả những gì được chứng kiến hôm nay, thật sự có quá nhiều thứ muốn nói với anh, nhưng tiền điện thoại lại đắt đỏ, nào có thời gian để cô lại nhảy lâu như thế. Cô nói, bạn cùng phòng đều rất tốt, trường cũng đẹp vô cùng. Mai phải sang tòa nhà dạy học để tập trung, không biết phụ đạo viên là người thế nào? Mấy ngày nữa tập quân sự, có lẽ sẽ bị phơi đen mất. Có thể đen bao nhiêu, không lẽ đen hơn Viên Sô, cô, La kia? Lại nhắc đến chuyện đó thì em không gặp anh nữa. Dù sao bây giờ em cũng ở bên ngoài, anh muốn tìm cũng không tìm thấy. Dương Kế Trầm ồ một tiếng xem thường, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, nên học được cách bay. Giang Nhiễm không kìm được mà mỉm cười, mũi chân cũng đá nhẹ vào lan can, anh đang làm gì? Hôm nay có mệt không? Vừa tập xong, hai ngày nữa là thi rồi, sau đó sẽ đi Châu Thành. Thế thi xong hết rồi anh định đi đâu? Dương Kế Trầm nói chậm chậm, dù sao cũng không tìm được em, anh về mặt thành đợi vậy. Anh! Giang Nhiễm hừ khẽ một tiếng. Nhớ anh không? Anh hỏi không đầu không đuôi với giọng trầm thấp hấp dẫn người vô cùng. Giang Nhiễm quay đầu liếc mắt nhìn hai người trong KTX, sau đó cầm điện thoại nói. Nhớ. Có phải bây giờ anh nên nói nhìn xuống lầu đi không? Giang Nhiễm bật cười, em đang nhìn đây, không có anh. Trong điện thoại truyền đến ít giọng nữ và mấy tiếng sột soạt, cách một lúc sau Dương Kế Trầm mới hỏi cô, mẹ em thì sao, khi nào thì về? Ngày kia. Anh đang ở đâu? Khách sạn à? Ừm, vừa quên sạc điện thoại, người khác đưa tới cho anh. Con gái đưa cho anh. Ghen rồi. Giang Nhiễm nói, còn lâu, anh mới phải cẩn thận, không là em chạy theo người khác đấy. Dương Kế Trầm, ai dám nhận em, mở miệng ra là thích ăn, không ai cung cấp nổi. Hôm nay có học trưởng xách hành lý hộ, rồi còn đưa đồ uống cho em nữa đấy. Dương Kế Trầm hừ một tiếng, em thích kiếm chuyện chơi đúng không? Ngứa da muốn ăn đòn. Chỉ cho quan châu phóng hỏa, không cho dân đen đốt đèn. Lần sau em cũng tìm nam sinh đưa sạc điện thoại. Sao hôm nay sức ghen lớn thế, không phải rất độ lượng nga? Giang Nhiễm đưa tay nâng cầm nghĩ nghĩ rồi nói, chắc là lâu rồi không được gặp anh. Ồ, thế cơ à, bảo sao lúc thi đại học nhịn tận 2 tháng không gặp anh. Qua một đợt nữa rồi đến tìm em, nhé. Thật à? Dương Kế Trầm, ừm. Hai người đều cười nhẹ, Giang Nhiễm nói, vậy lúc đó em dẫn anh đi tham quan trường. Không tham quan em à? Dương Kế Trầm. Giang Nhiễm nhỏ giọng hô tên anh. Đúng vậy, đưa Dương Kế Trầm đi tham quan em. Anh Lưu Manh. Em muốn dẫn Lưu Manh Dương Kế Trầm tham quan em. Thế cũng được. Giang Nhiễm vừa tức vừa buồn cười. Đêm đã khuya, Dương Kế Trầm không nỡ cắt xén thời gian ngủ của Giang Nhiễm, nên chỉ nói vài câu đơn giản rồi dỗ cô đi ngủ. Bạn cùng phòng đã ngủ, Giang Nhiễm rón rén bò lên giường, thế nhưng đêm đầu tiên vẫn hơi không quen. Cô lật qua lật lại mà không ngủ được, rồi cứ nhìn trần nhà chằm chằm tới bần thần. 8 giờ hôm sau phải tập trung ở cửa tòa nhà dạy học để phát quân phục cho tập quân sự, thêm nữa là phụ đạo viên giảng nội quy. Trong phòng học chỉ có 4 cái quạt điện, 2 cái còn hỏng, cả nhóm người vật vã một thân đầy mồ hôi. Giám sát viên là một chàng trai trẻ mới tốt nghiệp xong, lời nói của người này khá kích động và mãnh liệt, cũng là tính cách của đàn ông ở cái tuổi này. Có điều Giang Nhiễm không thích người này, kích động và mãnh liệt kia giả quá, cũng khiến người ta không thân cận nổi. Đâu giống người nào đó, dù khinh cuồng nhưng lại tùy ý vô cùng. Dương Kế Trầm này, nếu không chọc vào anh thì vẫn dễ nói chuyện, anh luôn hào phóng với tất cả bạn bè. Những khinh cuồng và làm càn của anh đến từ tự tin và chắc chắn, chứ không phải vì tăng thêm khí thế hay mặt mũi. Phụ đạo viên nói, sau khai giảng tôi sẽ trao đổi lại với cả lớp về lớp trưởng và các chức vụ khác. Bây giờ tìm người quản lý tạm thời đi, bên nữ một người, bên nam một người. Để tôi xem nào, Tống Dật Thịnh là ai? Thưa thầy, là em à? Một nam sinh phía sau hăng hái giơ tay, giọng cậu ấy vừa rõ ràng lại vừa khoan khoái. Nhóm người quay đầu nhìn lại, nữ sinh thì xì xào bàn tán, nam sinh mau chóng lạnh mặt, còn người ở phía sau lại đạp mông Tống Dật Thịnh một cái. Trương Dài Dài túng lấy giấy ăn, hoa hoa, đẹp trai quá, trắng quá, tỏa sáng quá. Mẫu người của tôi đấy. Lâm Vân, nhìn không mạnh mẽ gì cả, đàn ông không thể như thế được. Giang Nhiễm cười nói, thế đàn ông thì phải thế nào? Lâm Vân, không nói đến bề ngoài vì dù thế nào cũng nên đẹp trai, nội tâm phải có cốt khí. Người nên cứng rắn có khí phách, trắng trắng mềm mềm thì tính là gì? Trong đầu Giang Nhiễm chợt hiện lên dáng vẻ của Dương Kế Trầm. Giang Nhiễm là ai? Trương Dài Dài huých tay Giang Nhiễm, phụ đạo viên gọi cậu kìa, cười ngây ngô gì thế? À, Giang Nhiễm lấy lại tinh thần, em là Giang Nhiễm à? Lần này lại đến các nam sinh xì xào bàn tán và các nữ sinh lạnh mặt. Phụ đạo viên nói, thành tích của hai em đều đứng thứ nhất, bây giờ phụ trách việc vặt trong lớp đi. Nam quản nam, nữ quản nữ, có điện thoại hết chứ? Chúng ta mở nhóm chat Kiki, không có Kiki của nhau thì lấy đi, trong hai ngày này nhớ add hết các bạn trong lớp vào, có việc gì thì thông báo trong đó. Lúc tan cuộc, có mấy bạn nam cậu đẩy tôi đẩy cậu rồi không cẩn thận chạy tới trước mặt Giang Nhiễm. Một nam sinh hào sảng nói, xin số điện thoại được chứ? Không rõ tại sao Giang Nhiễm thấy cảnh này thật quen thuộc. Mấy nam sinh khác nói, mấy người trong phòng ngủ các cậu trao đổi số điện thoại với bọn tôi nhé. Từ đang cười nhạo, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, tránh ra. Cô ấy nói xong thì ông Giang Nhiễm đi. Nam sinh phía sau cười ha ha, thú vị đấy, nữ sinh kia tên gì, xinh quá. Người kia thì rất thanh thuần, chắc chắn là hai hoa khôi của lớp rồi. Trương Dài Dài khổ não nói, em còn chưa kịp cho số điện thoại mà. Từ Đan. Lâm Vân. Giang Nhiễm cười gượng. Ha ha. Trương Gia Gia nghĩ không thể bỏ qua đào hoa đầu đời này được. Cô ấy định quay lại lén đưa số cho bọn họ, nhưng lại bị Từ Đan xách về. Cho vội vã như thế rồi con trai sẽ không quý trọng em. Vậy phải làm thế nào? Chờ chứ sao? Trương Gia Gia không chờ được đến lúc tập quân sự, nên đành dùng đồ ăn khỏa lấp mất mát của mình. Ngày nào cũng ăn no tới không ngủ được. Buổi tối đầu tiên sau khi tập quân sự, bọn họ mới biết chuyện Giang Nhiễm có bạn trai. Lâm Vân vẫn luôn việc không liên quan đến mình. Trường Dài Dài không tin mắt cũng không hỏi thăm mỗi ngày cô gọi điện với ai, thậm chí còn nói tới muộn như thế. Sau buổi tập quân sự đầu tiên, cuối cùng Từ Đan cũng bóc trần việc này. Cô ấy tắm rửa xong thấy Giang Nhiễm đang gọi điện thoại nên thuận miệng hỏi, Tiểu Nhiễm đang gọi điện với bạn trai à? Trường Dài Dài đánh rơi cả bim bim burger một, cái gì? Tiểu Nhiễm có đàn ông? Một burger là bim bim vị ngô được sản xuất bởi General Mills. Bim bim này có dạng hình nón dài nên khi ăn, nhiều người thường xỏ vào các đầu ngón tay của mình. Giang Nhiễm tình nồng ý mật ở ban công với Dương Kế Trầm, khi đi vào KTX thì bắt gặp phải những ánh mắt sâu xa kia. Từ đang nói, Tiểu Khả ấy, không ngờ em đã có đàn ông rồi. Giang Nhiễm cũng không muốn giấu, cô gật gật đầu, đúng là có. Con gái luôn cực kỳ hứng thú với những việc này nên luôn hỏi này hỏi kia. Giang Nhiễm nói, anh ấy không đi học mà chơi đua xe, là một tay đua. Lời này vừa nói ra, Lâm Vân nằm trên giường bỗng ngồi bật dậy rồi giật tai nghe xuống, sau đó nhìn Giang Nhiễm chằm chằm. Từ đang nói, em làm gì mà như gặp quỷ thế? Lâm Vân cẩn thận hỏi từng chút một, anh ấy tên là gì? Dương Kế Trầm. Ba chữ này như đánh trúng vào trung khu thần kinh của Lâm Vân, cô ấy run lên rồi chợt đờ người ra, đôi mắt cũng trống rỗng. Từ Đan, em sao thế? Không lẽ đàn ông của Tiểu Nhiễm dính dáng gì tới em? Giang Nhiễm cũng không khỏi nơm nớp, cô chớp mắt to nhìn Lâm Vân, còn Lâm Vân xua tay nói, em đúng là quá tốt số. Sau đó lại nằm như cương thi. Về sau mấy người Giang Nhiễm mới biết Lâm Vân tuy hướng nội, nhưng lại có sở thích lại cuồng dã. Cô ấy rất mê đua xe, cũng sùng bái Dương Kế Trầm vô cùng, bốt ba của cô ấy đều là về anh. Lâm Vân cũng thường chìm đắm trong thế giới của mình, luôn cổ vũ và ủng hộ Dương Kế Trầm hết mình. Từ đang nháy mắt ra hiệu với Giang Nhiễm, đàn ông nhà em có vẻ không tầm thường nhỉ, hai người đến mức nào rồi? Bọn em. À, hai người vẫn chưa chuyện kia đúng không? Ở bên nhau bao lâu rồi? 2 tháng. Thế mà em cũng nhận được. Từ đang cau mày nói, nếu là chị thì đã ăn sạch anh ấy từ lâu rồi. Giang Nhiễm. Lời này sao lại không đúng lắm? Từ đang, con gái cũng có dục vọng, em chưa từng có với anh ấy à? Cảm giác đó rất trống rỗng, trong lòng cực ngứa ngáy, sẽ muốn áp vào người anh ấy, muốn lột sạch anh ấy. Em không như thế hả? Giang Nhiễm nghẹn mất mấy giây, sau đó cầm chậu rửa che mặt rồi lách vào phòng tắm. Từ đang, đúng là tiểu khả ấy. Trương Giai Giai, chị đen tối lắm ấy. Từ đang buông tay rồi nghiêm túc nói, muốn xem phim con heo chung không? Bim Bim Burger rơi mất, chậu rửa mặt rơi mất, mặt Lâm Vân dần dần đỏ lên. Bốn người ôm tư thái người trưởng thành mà thăm dò cội nguồn thế giới. Các cô chuẩn bị trà và đồ ăn vặt, sau đó đóng cửa tắt đèn mà trịnh trọng ngồi trước máy tính của Từ Đan. Từ Đan nói, đây là XX Hot 2 năm nay của Nhật, muốn xem xe buýt hay giả ngoại. Giang Nhiễm muốn chạy nhưng bị Từ Đan túm về. Trăng sáng sao thưa, phòng ngủ này thật không đơn giản. Sau khi xem một lần, nhóm người đều nhao nhao từ chối, Giang Nhiễm càng có thêm bóng ma. Thật sự quá kinh khủng, đâu có tươi đẹp như trong truyện chứ. Nhiều lần gọi điện với Dương Kế Trầm, cô muốn hỏi thử một câu, nhưng mặt mũi lại quá mỏng nên không mở miệng được. 10 ngày tập quân sự kết thúc, Giang Nhiễm đen đi mấy phần, cả lớp chỉ có Từ Đan là không đen đi, thực sự là trời sinh trắng nõn. Huấn luyện viên đứng thẳng tắp mà nói lời tạm biệt, cuối cùng chúc các bạn học có lễ khai giảng tốt đẹp. Thật ra những thứ học trong tập quân sự chỉ là lấy lệ cho đúng quy trình mà thôi. Tiếng giải tán vừa vang lên, cả nhóm người đều sụp xuống, sau đó đã chạy tới cổng lớn bên cạnh sân vận động như những chú chim nhỏ. Giang Nhiễm. Tống Dật Thịnh hô rồi chạy nhanh tới, cậu ấy đưa bản kê khai cho cô, đây là phương thức liên lạc và địa chỉ nhà của mỗi người. Bên nam sinh điền xong rồi, đến lượt nữ sinh mấy cậu đấy. Được, tôi biết rồi. Giang Nhiễm cúi đầu nhìn bản kê khai này, cô kẹp mũ quân đội vào nách, gió chiều thổi tới ống quần rằng ri rộng rãi càng phát họa thêm bóng dáng bé nhỏ của cô. Lúc sắp đi tới cổng, Giang Nhiễm bị một bóng người chặn lại. Giày thể thao màu trắng, quần bò, áo phông trắng. Giang Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu lên. Dương Kế Trầm đút hai tay vào túi quần mà nhìn xuống cô từ trên cao, sau đó đưa một tay nhéo mặt Giang Nhiễm, phơi thành da đen rồi, thế này mà ở trong đêm đúng là không tìm được em. Hết chương 66. Chương 67, em yêu anh, thế nên em bằng lòng, A Trầm. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Một lúc lâu sau Giang Nhiễm vẫn không nói thành lời, cô cũng không so đo với Dương Kế Trầm mà chỉ nhìn anh rồi cười ngây ngô. Dương Kế Trầm ôm chầm lấy cô, đi, đi nếm thử căng tin trường em. Cô đứng đến trưa nên cả người đã đầy mồ hôi, cánh tay anh khoác lên bả vai lại nóng kinh người. Nhưng Giang Nhiễm không muốn đẩy anh ra. Có lẽ tân sinh viên mà kề vai sát cánh như thế là cảnh lạ, nên những tân sinh viên khác đi qua sẽ dò xét bọn họ vài lần. Có mấy người mặc đồ bình thường đi ngang qua còn cười nói, đã quyến rũ được rồi đấy à. Dương Kế Trầm không thèm để ý chút nào. Giang Nhiễm gấp bản kê khai gọn lại rồi nhét vào trong túi, tay cô vẫn còn cầm mũ quân đội, đi sang bên đường hành hoa đi, bên kia là Hồ Trung Vân, bên này là siêu thị của trường, ban ngày có phiên chợ. Tối có đoàn biểu diễn. Có mấy cái căng tin liền, anh muốn ăn ở đâu? Chỗ nào ngon? Em thấy căng tin dưới KTX của em cũng không tệ. Vậy đến đó đi. Lúc này vừa đúng giờ cơm sau khi giải tán tập quân sự nên căng tin đen nghịt đều là người, ngay cả ghế trống cũng không có, thế nên không khí lại càng nồng và oi bức hơn. Giang Nhiễm kéo Dương Kế Trầm đến chỗ xích đu dây sau tòa nhà KTX, cô nói là đợi thêm 15 phút nữa thì sẽ vắng hơn. Hai xích đu dây, mỗi người một cái, có điều lúc này lại có một em bé đang trơ mắt nhìn qua. Giang Nhiễm thấy hơi xấu hổ nên nhường lại xích đu cho em bé. Dương Kế Trầm vỗ vỗ vào đùi mình, ngồi lên đây. Bên cạnh có mẹ và bé, Giang Nhiễm thấy như thế không ổn chút nào, nhưng chữ không còn chưa nói ra thì đã bị Dương Kế Trầm kéo qua. Anh chống hai chân xuống đất, cô ngồi trên đùi anh mà xích đu dây cũng không lắc lư chút nào. Mặt trời sắp lặn tỏa sáng thật nhu hòa. Ánh chiều tà lấm tấm trên từng cành lá rậm rạp, càng về tối thì trời càng mát mẻ hơn. Dương Kế Trầm vuốt ve vòng dây màu đỏ trên tay cô, trên đó còn có hai hạt châu ở hai đầu, mới mua à. đi dạo phố với bạn cùng phòng nên mua, 1 tệ 1 giây. Sao không mua cái nào chất lượng tốt một chút, cái này nhẹ tên, nhìn cũng không có gì đặc biệt. Giang Nhiễm không cho anh đụng vào rồi yêu thích sờ vòng tay, anh không hiểu. Dương Kế Trầm ôm cô gái nhỏ, trên mặt cũng đầy ý cười. Anh nhàn tản nói, mới bao lâu không gặp mà anh đã không hiểu em rồi. Tiếp xúc với thế giới mới là đào thải anh đúng không? Giang Nhiễm hừ hừ 2 tiếng, 1 tháng rồi, từ hè cũng đã thành thu. Thế có nhớ anh không? Dương Kế Trầm tì cầm vào cổ Giang Nhiễm, hơi thở ấm áp cũng phả lên da thịt của cô. Thể xác và tinh thần của Giang Nhiễm đều rung lên, như thể có lông vũ lướt qua lòng bàn chân của cô vậy. Nhớ. Giọng của cô cũng thấp như vậy, giống như đây là bí mật nhỏ chỉ thuộc về hai người họ. Thế buổi tối ở bên ngoài với anh? Dương Kế Trầm nhìn cô bằng ánh mắt không gợn sóng, nhưng lại như cười như không đầy dụ hoặc. Giang Nhiễm nghiêng đầu sang bên khác mà không trả lời. Tay của Dương Kế Trầm xuyên qua áo khoác ràng ri của cô và vươn vào trong, bên trong là áo phông trắng có tên Trường, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Ra nhiều mồ hôi lắm à? Vâng. Vậy lát nữa về KTX tắm rồi lại đi. Vâng. Cảnh mây muôn tiếng ngàn hồng mỹ lệ kia càng làm nổi lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Giang Nhiễm. Cơm nước xong xuôi, Dương Kế Trầm ở dưới lầu KTX chờ cô, Giang Nhiễm nói có lẽ sẽ phải đợi một chút. Dương Kế Trầm đứng hút thuốc bên cạnh bồn hoa. Lúc này trời đã tối một nửa, những cô gái xinh đẹp cứ ra ra vào vào KTX nữ, ai ai trong họ cũng đều rất phấn chấn. Tất cả họ đều là tân sinh viên năm nay, Dương Kế Trầm nhìn qua một chút rồi rời mắt. Anh chưa từng học đại học, cũng không biết sẽ có cảm giác gì, khi đứng ở đây thì lại thấy như hoàn thành được điều gì đó. Có đôi tình nhân đứng hôn nhau đầy càn rỡ trước cửa KTX, cũng là chút nhiệt huyết sau cùng của tháng 9 cuối thu. Sinh viên cứ tới tới lui lui qua những hàng cây trên đường, trong không khí có hương thơm, một bóng dáng cao gầy đang đứng ở phía đối diện nhìn Dương Kế Trầm. Anh như lờ mờ phát hiện gì đó, nhưng khi nhìn sang thì không thấy được gì. Giang Nhiễm lạch bạch tăng tinh thần trên tầng 5, cô không ngừng tìm quần áo rồi chuẩn bị tắm rửa. Từ đang này này này gọi cô lại, em chạy đi đầu thai đấy à? Lục tung lên là tìm cái gì? Bạn trai trâu bò kia của em đâu rồi? Lâm Vân không chớp mắt mà nhìn miệng của Giang Nhiễm chầm chầm, cô ấy cũng muốn nghe từng câu từng chữ của cô. Giang Nhiễm lật tới lật lui, cuối cùng chọn được một chiếc váy liền thắt eo màu đen. Anh ấy chờ em dưới lầu. Từ Đan, ồ, thế tối nay em không về? Giang Nhiễm nói lắp, chắc. Chắc thế. Lâm Vân đưa một tờ giấy trắng cho Giang Nhiễm rồi nói, phiền cậu xin chữ ký giúp tôi, nếu không ngại thì thêm dấu son cũng được. Giang Nhiễm, được, để tôi xin anh ấy. Giang Nhiễm đâm đầu vào phòng tắm rồi bắt đầu rửa mặt. Từ Đan nói, ai cũng bảo đàn ông mới gấp gáp, Tiểu Nhiễm, chị thấy em còn gấp hơn đàn ông đấy. Nhớ tắm rửa sạch sẽ chút, mà không sạch cũng không sao, dù sao anh ấy cũng bằng lòng tắm giúp em. Trong phòng tắm đầy hơi nước nóng hổi, Giang Nhiễm hít vào một hơi. Sau khi tắm xong, cô mặc váy đen cùng với giày cao gót Dương Kế Trầm tặng. Đây là lần đầu tiên cô đi đôi giày này, Từ Đan nói cô trang điểm tắm rửa thế này là muốn đi hầu hạ vua. Giang Nhiễm sợ mai có buổi lễ nên nhét quần áo ràng ri đã giặt sạch vào trong túi. Từ Đan còn tiện thể ném một chai nhỏ có vỏ màu cam vào túi của cô. Giang Nhiễm nói, em không uống, chị uống đi. Cô lấy ra định đưa cho Từ Đan, nhưng thứ đồ kia lại như dính trong lòng bàn tay, cô bỗng không vung nó đi được. Dầu bôi trơn. Từ Đan vỗ vỗ vào bả vai của cô, lần đầu tiên bao giờ cũng chật vật, có thứ này sẽ tiện hơn một chút. Giang Nhiễm. À. Từ Đan nhét lại lần nữa cho Giang Nhiễm rồi đẩy cô ra ngoài, được rồi. Chúc em có một đêm đầy kích thích, điểm danh tối sẽ nói với dì giúp em. Giang Nhiễm khóa củ khoai bỏng tay này xuống lầu, mà mỗi bước xuống lại càng nhẹ nhõm hơn. Cô nghĩ, là người trưởng thành rồi, chuyện này cũng không có gì đáng trách. Ở bên ngoài với nhau đã là một câu rất mập mờ, tách đầu ngón chân cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì. Thế nhưng cô lại cảm thấy Dương Kế Trầm sẽ không động đến mình, tự chủ của anh luôn rất mạnh. Phát sinh thì phát sinh đi, còn không phát sinh thì cứ từ từ chờ đợi. Rồi thế nào cũng sẽ đến. Giống như anh nói vậy, còn nhiều thời gian. Dương Kế Trầm đang định châm điếu thuốc thứ hai, khi anh ngẩng đầu lên thì đã thấy Giang Nhiễm đẩy cửa đi ra ngoài. Gió nhẹ nâng lên làn váy của cô, phía dưới là hai cẳng chân thon dài. Dù cô không cao nhưng tỷ lệ người rất đẹp, tuy không trắng và mềm mại như lúc trước, nhưng vẫn rất xinh đẹp động lòng người. Anh cũng từng thấy cô mặc váy mấy lần rồi, nhưng trước kia đa số vẫn là đồng phục, còn là kiểu lung tung. Lần trước mặc váy trắng ở bờ biển có lẽ là một lần chính thức trong những lần ít ỏi của cô. Về sau nghỉ hè, ở nhà cô thường mặc váy ngủ, quần áo váy vóc treo trong tủ cũng là kiểu thanh lịch, đầu giống như trước mắt lúc này. Chiếc váy này như phác họa hết đường cong trên người cô, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông. Khi hướng mắt xuống dưới, anh đã thấy đôi giày cao gót kia. Vũ mị gợi cảm nhưng vẫn thanh thuần vô cùng, đặt vào trong đêm đen này lại cực kỳ dụ hoặc. Dương Kế Trầm bỏ điếu thuốc xuống mà không châm, sau đó nhìn cô bước về phía mình. Anh chợt nhớ tới đêm đông giá rét ấy, cô đã chờ cả một đêm ở cục cảnh sát. Khi thấy anh đi ra, cô cũng cười như thế rồi tiến thẳng về phía anh, bao mềm mại trong đôi mắt kia cũng khiến anh dần hãm sâu vào. Khi ấy không nói rõ được rốt cuộc là tư vị và cảm giác gì, nhưng giây phút xúc động khó hiểu đã tác động tới thần kinh ấy khiến anh chỉ có một ý nghĩ, mình muốn cô gái này. Giang Nhiễm chủ động dắt tay anh rồi nói, đi thôi. Dương Kế Trầm cười và cũng nắm chặt. Hai người hòa vào dòng người, khi lẫn vào những bóng lưng trong sắc màu rực rỡ kia, họ cũng là một đôi trong tất cả những cặp yêu nhau bình thường khác. Dương Kế Trầm thuê khách sạn ở cạnh trường, Giang Nhiễm không ngờ anh sẽ chọn phòng đắt tiền nhất của nơi này. Cách trang hoàng và phục vụ kia khiến cô suýt tưởng mình là phu nhân tổng tài. Giang Nhiễm biết anh không thiếu tiền, cũng từng trải qua nhiều việc, từng có gia thế hiển hách, nhưng không rõ tại sao cô vẫn có chút cảm giác chênh lệch. Dù anh không học đại học, cũng không có những tấm bằng càng cao càng tốt mà xã hội yêu cầu, nhưng dường như anh lại hiểu tất cả mọi thứ, từ lịch sử, thiên văn, địa lý, đến âm nhạc, nghệ thuật và cả thể dục. Dù nói gì anh cũng có thể đáp lại được, lâu dần, Giang Nhiễm cũng yêu anh càng sâu. Anh có quá nhiều mặt, giống như mãi mãi không nhìn thấu, cũng hấp dẫn được cô tới tận cùng. Cô sùng bái một anh như vậy, thế nhưng cũng tự ti vì mình bình thường và nhỏ bé. Kinh tế chỉ là thứ yếu, kiến thức mới là khoảng cách giữa bọn họ. Có lẽ tâm tư con gái thường nhạy cảm, cô rất sợ về sau anh sẽ càng thất vọng với mình, sau đó đến một ngày sẽ quát nạt cô như trong phim truyền hình, cô sao có thể so với cô ấy. Cô chẳng biết gì hết. Cô ấy mới là người phụ nữ tôi cần. Giang Nhiễm nghĩ như vậy rồi cả đường cũng không nói gì, cô cúi đầu thật thấp mà hãm sâu trong tình tiết đau khổ của bộ phim. Thế nhưng chỉ nháy mắt sau, Giang Nhiễm lại như sống lại lần nữa. Trong phòng khách đầy những hoa hồng sâm, thanh, khi đặt dưới ánh đèn chùm lấp lánh lại càng thêm mông lung và mỹ lệ. Ở sofa có rất nhiều gấu bông nhỏ, trên bàn trà là đồ ngọt, từng miếng bánh ngọt tinh xảo được đặt trong lồng bánh tròn, cả phòng cũng tràn ngập ngọt ngào. Giang Nhiễm chạy đến như đứa trẻ nhỏ, cô cứ sờ chỗ này một chút, sờ chỗ kia một chút, tới khi nhìn về phía Dương Kế Trầm thì hốc mắt đã đỏ cả lên. Dương Kế Trầm cười rồi tự ngồi xuống sofa, quả nhiên con gái vẫn thích hoa nhất. Vui vẻ của Giang Nhiễm qua đi, rồi nụ cười của cô cũng dần ngưng lại, sau đó người cũng đi tới bên cạnh anh. Dương Kế Trầm kéo cô qua và ôm vào trong ngực, quả nhiên con gái cũng rất khó đoán. Đây là không vui hay thế nào? Giang Nhiễm, liệu về sau anh có chán em không? Tuy đây là một vấn đề trước nay Dương Kế Trầm chưa từng nghĩ tới, nhưng anh vẫn kiên trì trả lời cô. Sao anh lại chán em? Vì em quá bình thường, cũng không tốt chút nào. Anh làm nhiều thứ vì em như thế, nhưng em không thể làm gì cho anh được. Em dưỡng thành bệnh tự ti này từ bao giờ thế? Giang Nhiễm biểu môi, từ sau khi quen anh. Dương Kế Trầm cười trầm thấp, một tháng không gặp mà đã sợ anh bị người khác cướp đi rồi à? Bên ngoài còn nhiều người tốt hơn em thì có tính là gì? Giọng của Giang Nhiễm rất nhẹ. Em cũng nói là bên ngoài có nhiều người tốt hơn em, nhưng vì sao anh vẫn luôn thích em? Một câu hỏi đơn giản như thế bỗng chữa lành cho Giang Nhiễm, cô nói, ai mà biết được anh. Bàn tay của Dương Kế Trầm dán vào đùi cô, sau đó mới phát hiện hôm nay cô gái nhỏ còn mặc quần tất màu da. Anh cọ lòng bàn tay vào, rồi rất nhanh sau đó khoảng da thịt kia đã nóng lên. Dương Kế Trầm hôn lên tai Giang Nhiễm, môi mỏng ngậm lấy vành tai của cô rồi liếm một chút. Anh khàn khàn nói, vì sao vẫn luôn thích em, có lẽ đây chính là số mệnh. Vậy về sau anh sẽ vẫn luôn thích em à? Sẽ. Giang Nhiễm cũng đối tráng với anh, cô nói, nếu anh ngày càng tốt hơn, còn em ngày càng trì trệ, chậm tiến thì sao? Tay của Dương Kế Trầm dạo chơi khắp quanh hông của cô, anh trở nên tốt hơn nhất định là vì em. Nếu em bằng lòng mãi mãi đứng chờ tại chỗ, thì đó là may mắn của anh. Tiểu Nhiễm, anh không phải thần, anh cũng chỉ là người bình thường thôi. Trong khi nói, hai bờ môi đã chạm vào nhau. Dương Kế Trầm không dịu dàng chậm rãi mà tiến quân thần tốc, đầu lưỡi dần xoắn quyện với cô, sau đó còn mạnh mẽ mút vào. Giang Nhiễm bám lấy vai anh, cảm giác tê dại cũng đã truyền khắp người cô, rồi có thứ gì đó bất an và xao động dần dâng lên từ nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng. Lời của Từ Đan về việc phụ nữ cũng có dục vọng với đàn ông chợt vang lên. Cô đột nhiên phát hiện, từ đầu cô đã có dục vọng với anh, từ khi giấc mơ kia bắt đầu, rồi theo yêu thích mà càng sâu sắc hơn. Cô ngày càng khát vọng anh, không đơn thuần chỉ là cơ thể, mà là hy vọng mình có thể lại gần anh thêm một chút, cứ một chút rồi lại một chút như vậy. Lúc lại mở mắt ra, quần áo của hai người đã xốc xếch. Giang Nhiễm nói khẽ, thật ra, không cần phải chờ lâu như thế, em bằng lòng. Yết hầu của Dương Kế Trầm nhấp nhô, mắt lại đang mỉm cười. Anh khàn giọng nói, anh có thể không tuân thủ lời hứa với bất kỳ ai, nhưng với em thì không được. Em còn nhỏ, chờ thêm một chút. Giang Nhiễm nắm lấy áo phông của anh, rồi dùng tất cả xấu hổ của đời này mà nói, vậy thế này được rồi chứ? Cô trượt xuống từ trên người Dương Kế Trầm rồi ngồi xổm trước mặt, sau đó cởi thắt lưng của anh. Dương Kế Trầm như biết cô muốn làm gì, anh ấn tay cô lại, không cần, anh đến tìm em không phải vì thế này, có ngốc không hả? Sao anh nỡ để cô làm chuyện này? Giang Nhiễm ngẩng đầu lên, đôi mắt cũng đã phủ đầy sương mù. Cô nói, em yêu anh, thế nên em bằng lòng, A Trầm. Giọng của cô khẽ rung lên, một tiếng anh trầm kia khiến Dương Kế Trầm phải hít vào một hơi. Hết chương 67. Hoa hồng sâm, thanh. Chương 68, ngẫm lại vẫn không nhịn được, vừa rồi cố tình quyến rũ anh đúng không? Giang Nhiễm như rất quyết tâm làm vậy, Dương Kế Trầm cũng không biết cô làm sao, nhưng khi tay cô phủ lên thì mọi suy nghĩ của anh đều bị đóng đinh. Cũng giống như lần trước, anh có muốn nhịn cũng không nhịn được. Dù sao thì anh vẫn là đàn ông, sẽ bị dục vọng khống chế lý trí. Lần kia Giang Nhiễm phải dùng tay giúp anh, khi ấy anh cũng không nghĩ cô sẽ chạm vào. Dù thời gian hai người ở bên nhau chưa dài, nhưng anh có cảm giác với cô, thế nên cũng phóng túng bản thân một lần, nhưng về sau vẫn phải bức bách mình nhịn xuống. Lần này tìm đến trường đơn giản là vì muốn ôm cô gái nhỏ của anh một cái, để ôm ấp an ủi một đêm, một tháng này anh thật sự quá nhớ cô. Đàn ông không thường phóng khoáng mà treo tình yêu ngoài miệng, Dương Kế Trầm cũng luôn không thích nói quá nhiều về chuyện của mình với người khác. Khi huấn luyện chung, anh cũng từng được hỏi về Giang Nhiễm, hỏi rằng anh có nhớ cô không, ở bên cô thế nào, nhưng Dương Kế Trầm chỉ qua loa vài câu cho qua chuyện. Lúc trước sống một mình đã quen, sau đó dần đưa cô vào cuộc sống của mình, rồi đến lúc cô không ở bên cạnh nữa, làm gì cũng thiếu đi chút tinh thần. Nhưng cứ nghĩ chịu qua khoảng thời gian này là được trông thấy cô, thì bỗng lại có một luồng sức mạnh tăng vọt. Cuối cùng anh cũng hiểu cái gì gọi là chỉ cần mỹ nhân, không cần Giang Sơn. Khi huấn luyện ở Châu Thành, anh thường xuyên nhớ tới các mặt của Giang Nhiễm, lúc khóc lúc cười, khi tranh cãi, khi làm nũng hay trêu chọc anh, cả lúc dịu dàng triền miên cùng anh nữa. Khoảng thời gian đó cô thường lén chuồn đi tập xe với anh, khi ấy đã hình thành thói quen mà bây giờ bên cạnh lại trống rỗng, ngay cái người để trêu chọc cũng không có. Bây giờ nói chuyện với bọn Trương Gia Khải cũng không còn thú vị, mấy người đàn ông thì có thể nói gì, chỉ đơn giản là mấy bộ phim cấp 3 và vài tin tức trong giới mà thôi. Nhưng cô gái nhỏ anh tâm tâm niệm niệm lại đang quỳ trước mặt anh. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng va chạm từ móc kim loại của thắt lưng. Cô không có cách thức gì càng khiến người ta muốn dừng mà không được. Không có chút kỹ xảo mà chỉ nghiêm túc nghiền nát, vừa không thành thạo mà vừa ngượng ngùng. Dương Kế Trầm tựa trên sofa mà cau mày lại, gò má của anh cũng kéo căng, hai hàm răng hơi nghiến lại, còn cảm giác kia lại sọc thẳng lên đỉnh đầu. Giang Nhiễm mềm nhũng, cô ngồi liệt trên mặt đất mà ho khan, trong miệng là hương vị khó mà hình dung. Dương Kế Trầm nghe được tiếng ho khan rồi mới dần tỉnh táo lại, thật sâu trong đôi mắt kia vẫn ngập tràn kiềm chế, ẩn nhẫn và dục vọng. Anh nuốt xuống một cái rồi đưa tay đỡ Giang Nhiễm lên, sau đó rút khăn giấy lau miệng cho cô. Hai người kề sát với nhau, quần bò của anh còn chưa cài lại, thắt lưng vểnh lên một bên, cả vạt áo phông rộng cũng nửa kín nửa hở. Hai chân Giang Nhiễm run rẩy, cô rụt rè không dám nhìn anh, càng là né tránh ánh mắt rồi chỉ nhận lấy khăn giấy, sau đó tự lau và hơi nôn ra một chút. Khăn giấy mỏng không chịu nổi chất lỏng kia nên thấm qua khăn giấy mà rơi xuống tay cô. Dương Kế Trầm khàn giọng nói, đi rửa tay chứ. Giang Nhiễm gật đầu rồi quay sang bên trái, cô đi được vài bước mà ánh mắt hơi mê màng, sau đó mềm giọng hỏi, nhà vệ sinh ở đâu? Dương Kế Trầm cười nhẹ rồi sải bước đi tới vỗ xuống đầu cô, sau đó đưa người vào nhà vệ sinh. Giang Nhiễm đỏ mặt hồi lâu mà vẫn không tiêu tan, cô cứ âm thầm đánh răng súc miệng và rửa tay như vậy. Dương Kế Trầm đứng ở một bên, rồi không nói gì mà đã túm áo phông rồi cởi ra, sau đó rút thắt lưng vứt trên nắp bồn cầu. Không bao lâu sau, cả quần bò cũng ném tới, tiếp đến là đồ lót. Giang Nhiễm đứng quay lưng về phía anh, cô liếc nhìn vài lần, mà người kia đã đang tắm rửa rồi. Phòng tắm là mặt kính trong, ngay cả tấm rèm che cũng không có. Anh đứng dưới vòi hoa sen mà vuốt tóc mấy lần, tóc thấm ướt bị anh vuốt hết ra sau để lộ vầng trán. Dương Kế Trầm vuốt mặt, sau đó bóp dầu gội vào lòng bàn tay để xoa hai lần rồi bôi lên. Anh đã đen hơn mùa đông một chút, nhưng dáng người lại không thay đổi chút nào, vẫn rắn chắc, cứng rắn mà không khoa trương. 24 tuổi là độ tuổi một chàng trai đang lột xác thành đàn ông. Hơi thở thiếu niên trên người vẫn chưa tan hẳn, nhưng đã có hương vị mê người của đàn ông. Anh từng trải qua nhiều chuyện hơn những người đồng trang lứa, nên tự nhiên cũng thành thục hơn một chút. Giống như không còn chút trẻ trung và ngây ngô ấy, đặc biệt là trong ánh mắt kia. Trước kia Giang Nhiễm sợ nhất là nhìn vào mắt anh, nơi ấy như đêm đông tối đen mà lạnh lẽo, cũng mênh mông vô bờ. Nhưng bây giờ Giang Nhiễm rất thích nhìn vào đôi mắt khi thì dịu dàng, khi lại lỗ mãn ấy, bởi trong mắt anh còn có cô. Giang Nhiễm thu tầm mắt lại rồi nhìn vào mình trong gương. Cô dùng nước lạnh để rửa mặt, nhưng tim vẫn như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Giang Nhiễm rón rén ra khỏi nhà vệ sinh, tự làm cũng làm rồi, không biết là đang xấu hổ cái gì nữa. Cô vỗ vỗ vào mặt mình phát ra âm thanh dội vang như đang vỗ hai tay vào nhau. Trong một giây rung lên kia, lòng cô vẫn thấp thỏm như cũ. Giang Nhiễm đi dạo trong phòng khách, giống như bà cụ nhỏ đi đi tới lui vậy. Nhưng cô vừa xoay người thì đã không thấy đường, buộc một cái lại đâm vào ngực Dương Kế Trầm. Anh chỉ dùng khăn tắm quay nửa người dưới, lòng ngực rắn chắc vẫn còn đọng nước, cả hương thơm cũng lập tức bay đến. Một tay Dương Kế Trầm cầm khăn lau tóc, một tay búng trán của cô, tật xấu đâm vào ngực anh sao vẫn không đổi được thế. Dục vọng của đàn ông đến nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi tắm xong, đôi mắt của Dương Kế Trầm đã khôi phục lại vẻ thư thái, không khác gì so với bình thường. Chỉ là ánh mắt anh nhìn Giang Nhiễm nhiều thêm mấy phần dục vọng và mập mờ. Giang Nhiễm cắn môi, không nói. Ánh mắt của Dương Kế Trầm vẫn còn lưu luyến trên tai và cổ của Giang Nhiễm, anh vén tóc của cô ra sau tai rồi cười nói, vẫn còn xấu hổ. Giang Nhiễm ngẩng đầu rồi chớp mắt mấy lần, sau đó xấu hổ nhìn sang cửa sổ sát đất ở một bên, điều hòa thổi gió tới khiến góc rèm kia khẽ lay động. Cô càng xấu hổ thì Dương Kế Trầm thấy trêu càng vui. Anh vẫn luôn cười và châm thuốc theo thói quen, sau khi rít vài hơi mới ngồi xuống sofa, mà còn là sofa đơn lúc vừa rồi. Anh hỏi, đến ngồi một lúc không? Hay là quỳ một lúc? Giang Nhiễm không để ý tới anh mà tự ngồi xuống sofa đối diện, sau đó đánh mắt nhìn cả phòng đầy hoa hồng sâm, thanh. Dương Kế Trầm không còn cách nào khác nên phải chậm rãi đi tới rồi ngồi xuống bên cô. Anh vòng tay ông Giang Nhiễm, rồi vô tình hay cố ý mà véo eo của cô. Sao bây giờ lại trở mặt như không quen rồi? Giang Nhiễm nhỏ giọng nói, đâu có. Thế là tỏ vẻ cho anh xem. Rõ ràng là anh. Anh làm sao? Giang Nhiễm giận nên xoay người lại mà trừng anh. Rõ ràng là anh lại đang trêu cô, người này đáng ghét muốn chết. Dương Kế Trầm dập thuốc rồi cười cười và khẽ vươn tay ôm cô gái nhỏ lên đùi mình. Anh thích cô ngồi trên đùi mình, như thế có thể dựa vào gần thêm chút nữa. Anh hôn cô một chút, to gan lớn mật lúc nãy đâu rồi hả? Bây giờ nói cái gì cũng không tự tin, thì ra vẫn là hổ giấy. Giang Nhiễm có nỗi tức giận khó nói, nhưng là tức giận ngọt ngào. Mặt cô lại càng đỏ hơn, trong mắt cũng đầy tia nước. Dương Kế Trầm nắm cầm cô, đôi môi mỏng cũng phủ lên trên đầy nhu hòa mà triền miên. Nụ hôn này giống như đang an ủi tâm trạng rụt rè của cô, và cũng như đang nói cho cô biết thể nghiệm vừa rồi rất tuyệt vời. Lúc này tìm đến với cô, anh không hề nghĩ gì tới những thứ kia, mà chỉ muốn trải qua một đêm với cô, cho cô chút ngạc nhiên rồi tâm sự một chút. Anh cũng không ngờ lá gan của Giang Nhiễm đã lớn hơn, nghỉ hè ở nhà nghịch ngợm vài câu quyến rũ anh thì cũng thôi đi, anh biết khi ấy cô nói đùa, nhưng lúc này lại là nghiêm túc vô cùng. Dương Kế Trầm hôn xong rồi hỏi, sao đột nhiên lại chủ động thế, hửm. Giang Nhiễm rũ mắt và nói thật nhỏ, em rất nhớ anh. Dương Kế Trầm khẽ nhếch khóe miệng, anh cũng nhớ em. Sau đó lại dẫn dụ, vừa rồi gọi anh là gì? Mắt Giang Nhiễm cong thành mảnh trăng non, cô gọi giòn tan, A Trầm. Anh thấy cách gọi này không hay. Hả? Dương Kế Trầm tiến tới ngửi hương vị trên người cô, sau khàn giọng nói, lần sau gọi chồng. Giang Nhiễm nổi da gà, tim cũng đập như trống. Dương Kế Trầm cười biến nhát rồi thổi khí vào tai cô, còn biết rất nhiều cách, học rồi à? Không phải em đã chuẩn bị xong từ sớm rồi đấy chứ? Không ngờ đấy, thì ra rất đen tối. Em đâu có. Em không như thế, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Giang Nhiễm tiến đến cạnh anh rồi kể lại đoạn băng xem ở KTX, sau đó hỏi, vì sao trong đó còn nhiều dụng cụ thế? Sẽ thật sự như vòi nước thế à? Dương Kế Trầm cúi đầu cười không ngừng, anh không để ý mà nói, về sau cho em thử một chút. Giang Nhiễm đỏ mặt rồi đẩy anh, em đang hỏi anh nghiêm túc. Dương Kế Trầm nghĩ vẫn không nên dọa cô thì hơn, chẳng may về sau đau thật kiếm thật cô lại rút lui thì làm sao bây giờ? Anh giải thích, mấy thứ đó là quay cho người ta xem, đồ gì dùng được đều dùng hết. Thứ này là quay cho đàn ông xem, còn gái thường không thích. Về phần nước kia, đa số đều là giả. Anh từng xem nhiều lắm rồi à? Giang Nhiễm nắm lấy điểm chính. Dương Kế Trầm thừa nhận một cách hào phóng, nhiều lắm. Vâng. Lần sau để em xem cùng. Em thích kiểu gì? Không cần. Tai của Giang Nhiễm bị anh làm cho vừa nóng vừa ngứa, cô muốn rời khỏi ngực anh, nhưng Dương Kế Trầm ôm thật chặt, có thế nào cũng không thả cô đi. Dương Kế Trầm trêu cô, con gái nói không là có điều đồ ngốc của chúng ta còn nhỏ, nếu không thì xem anime nhé. Giang Nhiễm kinh hãi, còn có cả anime. Dương Kế Trầm, có cả người và động vật. Giang Nhiễm tiếp tục kinh hãi. Dương Kế Trầm nâng cằm của cô lên, không khép lại được rồi. Sao cái gì anh cũng xem thế? Giang Nhiễm không tưởng tượng nổi mấy hình ảnh kia. Xem kích thích. Ụt ụt ụt, bụng Giang Nhiễm vang lên không đúng lúc. Dương Kế Trầm, vẫn chưa cho em ăn no. Giang Nhiễm lại tức nữa rồi, đúng là nên dùng kim khâu miệng người này lại. Dương Kế Trầm không treo cô nữa mà hất hàm về phía hộp giấy màu nâu đậm trên bàn trà, bên trong có đồ ăn ngon đấy, ăn một chút đi. Giang Nhiễm bóc hộp ra rồi cầm miếng bánh ngọt nhỏ bên trong mà nhét vào miệng, đến khi mở ra tiếp thì lại thấy xô, cô, là gấu nhỏ hại cô bị tiêu chảy lần trước. Giang Nhiễm. Dương Kế Trầm nói, còn mới, không quá hạn, cũng là kiểu mới nhất, nghe nói ngọt mà không ngấy, cho vào miệng là tan ngay. Giang Nhiễm không còn cảm giác không nỡ với nó như trước kia nữa, mà lúc này là thiếu hứng thú. Cô thấy Dương Kế Trầm chuẩn bị tỉ mỉ thế này, nên cũng có ý định rửa sạch nhục nhã vào hôm nay. Giang Nhiễm cầm xô, cô, là gấu nhỏ tới trước mặt Dương Kế Trầm, anh nếm thử chút đi. Giống như khi bạn nhỏ chia sẻ đồ ăn, miếng đầu tiên sẽ cho người mình thích nhất. Dương Kế Trầm lại không quá hứng thú với mấy thứ này, em ăn đi. Anh mở tivi trong phòng khách, lúc này đang chiếu tới quảng cáo xong. Giang Nhiễm nói, sắp 8 giờ, đúng lúc sắp chiếu phim truyền hình, xem đài Hồ Nam đi. Cô ngồi trở lại bên cạnh anh rồi cầm xô, cô, là mà cắn một cái. Giang Nhiễm cho rằng mình sẽ thỏa mãn vô cùng, nhưng không ngờ răng lại cắn phải một chất lỏng dẻo. Lột đột, chất lỏng bên trong chảy xuống rồi bắn hết lên váy cô. Môi của người phụ nữ trong quảng áo nhẹ nhàng cọ qua lồng ngực của người đàn ông, thế giới đỏ đen nhìn cũng thật thần bí, slogan của quảng cáo nói, tối nay sinh ra vì tình, hôn em đi. Xô, cô, là chảy rớt xuống xương quai xanh của cô, chảy cả vào rãnh nào đó kia, tất màu da người cũng nhiễm vị thơm ngọt của xô, cô, là. Giang Nhiễm mút ngón tay rồi vô tội nhìn về phía Dương Kế Trầm. Ánh mắt của Dương Kế Trầm trầm xuống. Có lẽ dư vị kia vẫn còn quẩn quanh trong cơ thể nên ngọn lửa trong lòng chợt bùng lên dễ như trở bàn tay. Giang Nhiễm, em đi tắm, cái này xử lý sao đây? Dương Kế Trầm cầm hộp khăn giấy qua rồi rút mấy tờ bốc xô, cô, la vào trong hộp, lần sau lại mua cho em ăn. Không ăn nữa, em nếm thử rồi, đúng là không tệ. Anh ăn thử không? Giang Nhiễm cũng đùa Dương Kế Trầm mà đưa ngón tay dính xô, cô, là tới trước miệng anh. Dương Kế Trầm cau mày rồi cứ nhìn cô như vậy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không cần nói cũng biết có bao nhiêu mập mờ. Giang Nhiễm thu tay lại, em đi tắm. Có quần áo để mai mặc chưa? Em mang cả áo phông và đồ rằn ri cho lễ khai giảng rồi, mai mặc đồ đó đi. vết bẩn trên váy này có giặt được không? Giang Nhiễm mở khóa cặp sách ra, Dương Kế Trầm đi tới nói, anh lấy cho em, tay bẩn thế kia còn gì? Vâng. À. Không. Chờ. Cô vừa dứt lời, Dương Kế Trầm đã lấy lọ màu cam kia ra khỏi cặp sách, anh cười nhẹ rồi nhìn về phía Giang Nhiễm. Giang Nhiễm, bạn cùng phòng lén đưa cho em. Thật đấy. Giang Nhiễm cặp quần áo vào nách rồi trốn vào nhà vệ sinh. Dương Kế Trầm nhìn hàng chữ trên lọ nhỏ kia rồi liếm liếm răng, sau đó lại thả vào. Anh đi đến bên bàn trà rồi lấy điếu thuốc ra từ trong bao, tiếp đó đã ngậm thuốc lên miệng nhưng bật lửa hai lần mà vẫn không châm. Anh lại cầm thuốc xuống rồi nhét lại lần nữa. Dương Kế Trầm kheo kheo tóc rồi sải bước chân dài về phía nhà vệ sinh. Giang Nhiễm đang rửa tay thì cửa bị mở ra, ánh đèn vàng trên đỉnh đầu cô cũng hắt nghiêng khiến bóng dáng của anh ngày một rõ ràng. Anh không hề áp chế ý nghĩ trong mắt của mình, còn người đen thẫm nhìn cô đầy càng rỡ mà lỗ mãng, hơn nữa còn nhiễm thêm chút ý cười đầy trêu chọc. Dương Kế Trầm kéo cô qua rồi áp người sát vào bồn rửa tay, anh cúi đầu hỏi nhỏ, ngẫm lại vẫn không nhịn được, vừa rồi cố tình quyến rũ anh đúng không? Hết chương 68. Chương 69, gọi chồng nghe thử chút đi, bảo bối. Anh không cho Giang Nhiễm cơ hội trả lời mà đã cúi đầu hôn lên môi cô. Sau lưng Giang Nhiễm kề sát với bồn rửa tay, nước đọng trên thành bồn dần thấm ướt sống lưng của cô nên hơi lạnh. Hai tay của Giang Nhiễm khoác lên bả vai anh, người cô hơi ngửa ra sau, còn anh lại áp xuống rồi cọ sát cánh môi, cũng không cho cô một cơ hội để thở dốc mà đầu lưỡi đã luồn vào bên và xoắn quyện. Giang Nhiễm bị anh mút tới đau nhức nên phản kháng lại theo bản năng. Dương Kế Trầm dần buông lỏng ra một chút, hô hấp của hai người đều bất ổn. Ánh mắt của anh lướt qua khắp cổ và ngực của cô, sau đó con ngươi cũng nhiễm thêm chút cảm xúc khó nói rõ. Anh cười nhẹ rồi nói, bây giờ nếm thử xô, cô, là vẫn chưa muộn chứ? Giang Nhiễm hơi rung lên, sau đó mông đã bị hai tay anh nâng lên mà ngồi trên bồn rửa tay. Hai tay của Dương Kế Trầm dán vào sống lưng của Giang Nhiễm để đỡ cô, tay Giang Nhiễm lại không biết đặt ở đâu, nên chỉ có thể bám lấy cánh tay của anh. Dương Kế Trầm hơi xoay người rồi cúi đầu hôn lên. Giang Nhiễm ngửa đầu, khi môi của anh chạm tới rồi đầu lưỡi đảo quanh, thì từng đầu ngón chân của Giang Nhiễm cũng đều trở nên căng thẳng. Xô, cô, la chảy bị cuốn vào trong miệng, đúng là đủ ngọt, lại đủ thơm. Dương Kế Trầm mút thỏa thích, rồi khi thì nhẹ khi thì nặng hôn cổ cô tới mấy lần. Giang Nhiễm ôm lấy cổ của anh, cả người cũng nổi lên tầng hồng phấn nhàn nhạt. Dương Kế Trầm thở dốc trầm thấp, lồng ngực cũng phập phồng theo hô hấp. Da thịt để trần của anh đứng dưới ánh đèn lại tỏa ra vẻ bóng loáng mê người, còn có cả vị hóc môn đặc thù chỉ thuộc về anh. Hương vị ấy đặt trong không gian mập mờ này lại càng như xuân dược mê hoặc người ta. Giang Nhiễm không thể chối từ anh được, hơn nữa là rất thích tiếp xúc thân mật với anh. Giờ phút này đây, anh có làm gì thì cô cũng sẽ không phản kháng. Đứng trước mặt người mình yêu sâu đậm, thì những lời căn dặn của Giang Mi, những đạo lý của thầy cô đều thật nhỏ bé không đáng nhắc đến. Chẳng trách mọi người đều nói con gái yêu rồi trí thông minh cũng bằng không, bởi các cô thường bằng lòng trả giá hết thảy. A Trầm. Cô run rẩy gọi. Một âm duy nhất thôi đã nhiễm vẻ khàn khàn khó nhịn. Giang Nhiễm lắc đầu, nhưng không nói gì. Dương Kế Trầm chôn ở cổ rồi ngửi mùi tóc của cô, sau đó lần lên trên mút vành tai của Giang Nhiễm, đầu lưỡi cũng liếm dọc theo dáng tai mà mút vào. Cuối cùng là duỗi vào trong lỗ tai của cô rồi đưa vào và rút ra, cứ một vào một ra từng chút như vậy. Đừng. Cả người Giang Nhiễm đều sắp co quắp lại, cổ họng ngứa ngáy không tiết chế được mà phát ra âm thanh rên rỉ nhỏ vụn. Bao phủ cô là cuồng phong và mưa rào mà anh mang tới. Bên tai cô là những lời khinh bạc phóng túng của anh, thêm vài câu gọi bảo bối khiến cô mất hồn mất vía. Quả nhiên hưng phấn rồi thì lời nào cũng nói ra được. Người đàn ông phía sau ôm lấy Giang Nhiễm, thân hình cao lớn kia có thể bao lấy cô, cánh tay rắn chắc mà có lực trói chặt cô lại, mồ hôi cũng khiến hai người kề cận thêm chặt chẽ. Giang Nhiễm nuốt xuống một ngụm, bắp chân run cô lên như để những rung động. Trong không khí là sự pha trộn của hương xô, cô, la và mùi đàn ông. Cả phòng đã thật kiều diễm. Dương Kế Trầm bình ổn hô hấp, sau đó phải ôm cô hồi lâu mới bước ra được từ dục vọng. Muốn tắm không? Giọng anh khàn khàn. Giang Nhiễm gật gật đầu, nhưng không dám nhìn vào trong gương. Dương Kế Trầm ôm cô vào trong bồn tắm, quần tất bị xé nát cũng là anh cởi ra. Anh ngồi trên thành bồn tắm rồi cầm chân cô và chậm rãi kéo ra, tiện đó còn hôn lên trên đó một chút. Giang Nhiễm che người rồi co chân lại, bẩn, đừng hôn. Dương Kế Trầm cười cười. Nước xả vào được 10 phút mới được quá nửa bồn, Dương Kế Trầm cũng tiến vào trong, cơ thể cao lớn kia như đã lấp đầy bồn tắm lớn này vậy, sau đó bọn họ cũng mỗi người ngồi ở một đầu. Dương Kế Trầm túm lấy cổ chân của cô, lại đây. Giang Nhiễm rời qua, còn Dương Kế Trầm ôm cô vào ngực. Anh mở rộng hai chân ra, Giang Nhiễm dựa vào trong ngực anh, bọt nước lại vừa lúc che tới trên ngực. Giang Nhiễm sợ bị lộ, nên lúc rời qua còn vợt bong bóng để che lấy. Tóc đã bị cô buộc cuộn lại phía sau, Dương Kế Trầm sửa lại mấy sợi lọc xuống mà dính ở sống lưng giúp cô. Mệt không? Anh hỏi. Hơi hơi. Dương Kế Trầm nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt của anh hơi nhướng lên, em làm gì mà mệt? Giang Nhiễm té nước vào anh, lần nào cũng biết rõ mà còn cố hỏi. Dương Kế Trầm cũng không tránh mà tùy cô làm loạn, sau đó lại hỏi tiếp, bạn cùng phòng cho em món đồ kia. Trước khi đi chị ấy nhét vào cặp của em, không biết chị ấy. Phòng ngủ này của bọn em không đơn giản nhỉ, làm hư em mất rồi. Giọng của anh rất thảnh thơi. Giang Nhiễm nói nhỏ, em cũng là người trưởng thành rồi. Ồ, trưởng thành rồi nên mới đưa mong muốn anh. Giang Nhiễm che miệng anh, không cho anh nói nữa, nhàm chán, đáng ghét. Dương Kế Trầm ôm lấy cô, mà tay vừa lần lên đã bóp một cái. Giang Nhiễm kêu lên một tiếng, rồi buông tay xuống che ngực khiến bọt nước văng ra khắp nơi. Dương Kế Trầm kìm cô lại, muốn bóp chỗ này hay là chỗ này, hửm. Tay anh lần tới. Giang Nhiễm nhớ tới cảm giác giật điện mới vừa rồi kia, xúc cảm tê dại ấy len lỏi từ lòng bàn chân ấy lập tức khiến linh hồn cô bay mất. Cô kẹp chặt chân đề phòng anh. Dương Kế Trầm. Cô gái nhỏ cảnh cáo anh. Dương Kế Trầm sao có thể sợ cô hổ giấy này được, anh trêu, không thích à? Thế lần sau không bóp nữa. Khí thế của Giang Nhiễm vừa hạ xuống, thì người này lại chậm rãi bồi thêm một câu, lần sau, anh liếm cho em, muốn không? Mặt Giang Nhiễm thoáng cái đã đỏ lên, nhưng không chặn nổi miệng anh, mà là thật sự thẹn quá hóa giận. Lưu manh. Giang Nhiễm cho rằng anh tiến vào là muốn cô, ai ngờ lại bắt đầu chơi đùa kiểu này. Còn hàng loạt những lời thô tục kia nữa, mấy lời cợt nhả ấy khiến lòng cô nhộn nhạo, cảm giác xấu hổ cũng tăng cao, không biết nên chê hay nên khen nữa. Dương Kế Trầm lại thích nhìn cô xấu hổ và giận dữ nhất, thật đáng yêu biết bao. Anh Lưu manh. Là ai nhào lên trước, là ai đòi? Cố tình mặc quần tất cho anh xem đúng không? Vì không lộ nên mới mặc, không phải mặc vì anh. Đây mà còn không phải mặc cho anh nhìn. Già mồm ác lý. Dương Kế Trầm cười rồi mê hoặc nói, lần sau mặc màu đen đi, hửm. Giang Nhiễm không ngờ anh lại thích thứ này nên đánh mắt nhìn sang. Dương Kế Trầm luôn rất thẳng thắn, anh nói như biết cô đang nghĩ gì, nhìn cũng kích thích lắm. Muốn xem em mặc màu đen. Không mặc. Giang Nhiễm nói ngược lại anh. Dương Kế Trầm biến nhát nói, không mặc anh càng thích. Hai người cứ anh một câu, em một câu, Giang Nhiễm nghẹn tới nghẹn đi nhưng vẫn không nói lại anh, sau đó chỉ có thể chơi xấu mà đạp nước, cuối cùng cũng là nói một câu, Dương Kế Trầm, anh đáng ghét chết đi được. Sau khi ầm ĩ đủ rồi, Dương Kế Trầm vớt người ra rồi dùng vòi hoa sen tắm lại cho cô một lần, tiếp đó là bọc khăn tắm rồi ném người lên giường. Anh lấy áo choàng tắm từ trong ngăn tủ ra và đưa cho Giang Nhiễm một cái, sau đó cũng mặc vào trước mắt cô mà không che không đậy. Vừa rồi mới qua màn kích thích như vậy, bây giờ Giang Nhiễm nhìn cũng không dám nhìn. Dương Kế Trầm bật cười rồi bóp bóp mặt cô, hổ giấy. Giang Nhiễm bò vào trong làm chăn hơi phồng lên một chút. Sau khi thay áo choàng tắm như thế, nhìn hai người lại như đang mặc đồ đôi. Giang Nhiễm tắm xong mà thân thể rã rời, cô nằm sâu trong giường êm ái. Sao lại thấy lòng bàn chân mình hơi đau, không biết do đi giày cao gót một lúc, hay vì tập quân sự mà giờ nằm thôi cũng đau như thế. Dương Kế Trầm tắt tivi ở phòng khách rồi nhanh chân đi đến, anh vén chăn nằm vào khiến mặt giường hơi lún xuống, nhiệt lượng trên cơ thể đàn ông cũng truyền tới. Anh nửa dựa vào đầu giường, anh hút điếu thuốc nhé. Hút đi. Dương Kế Trầm châm thuốc, rồi lúc đang hút lại cau mày theo thói quen, tiếp đó là khẽ phả ra hơi khói. Tay phải của anh ôm lấy Giang Nhiễm. Khi phả khói sẽ nghiêng đầu sang bên trái. Căn phòng này nằm ở tầng 20, Dương Kế Trầm lại không kéo hết rèm vào. Ngoài cửa sổ kia là những xa hoa trụy lạc, là từng cao ốc san sát và những ngọn đèn thâu đêm suốt sáng. Giang Nhiễm ôm eo Dương Kế Trầm, đầu tựa vào ngực anh rồi nhìn cảnh đêm tới ngẩn người. Không ai nói lời nào, nhưng rất an tâm. Dương Kế Trầm hút xong một hơi thuốc, rồi nghiền đầu thuốc vào gạt tàn. Anh liếc qua nhìn Giang Nhiễm thì cô đã ngủ mất rồi, còn ngủ rất say mà không nhúc nhích chút nào. Dù anh nâng đầu cô đặt vào gối hay cho tay chân của Giang Nhiễm vào trong thì cô cũng không hay biết. Bình thường vẫn hay huấn luyện muộn nên Dương Kế Trầm chưa ngủ được vào giờ này, có điều bây giờ lại không có chuyện gì để làm. Anh mở tin nhắn ra chơi, anh chưa từng xóa tin nhắn từ đầu tới giờ với Giang Nhiễm. Lúc này xem lại mới thấy buồn cười, khi ấy cô gái nhỏ thân trọng tới mức nào đây, mỗi câu mỗi chữ đều thật dè dặt. Yes, thật trùng hợp, điện thoại nhận được một tin nhắn mới. Chúc tin, về sớm một chút, đừng để trễ huấn luyện. Em có phát tài được hay không là phụ thuộc vào anh đấy, ông chủ Dương. Dương Kế Trầm nhìn mấy lần, nhưng không trả lời lại cô ta. Anh bỗng thấy không còn chút sức lực nào nên ném điện thoại đi, sau đó nghiêng người ôm Giang Nhiễm, nghĩ lại thì vẫn nên ngủ thôi. Ngủ ngon, bảo bối. Anh hôn lên trán cô. Khi tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào, Giang Nhiễm bị gọi tỉnh, là thật sự gọi tỉnh. Người đàn ông phía sau lưng đang hôn lên tai cô, sau đó từ từ nhắm mắt lại mà thổi khí, đến cả tay cũng không thành thật, bất cứ chỗ nào cũng đều không thành thật. 7 giờ rồi, nên dậy thôi. Ôi! Giang Nhiễm bật dậy ngay lập tức, sau đó nóng nảy thay quần áo. Cô vừa xuống giường thì áo choàng tắm đã nới lỏng, giày thắt bên hông không biết đã biến đi đâu mất rồi. Cô đành phải che quần áo mà chạy tới phòng khách. Dương Kế Trầm gãi gãi đầu rồi cũng xuống giường theo. Lúc Giang Nhiễm muốn vào phòng tắm lấy quần lót thì anh đã đứng phía sau, trên tay là quần lót viền ren kia. Dương Kế Trầm hít hà rồi hỏi, quần lót thơm thế này là của ai? Giang Nhiễm cướp lấy rồi mặc nghiêm chỉnh vào trong vòng 1 phút. 8 giờ phải tập hợp, giờ không kịp nữa rồi, sao anh không gọi em dậy sớm chút? Giang Nhiễm nói. Dương Kế Trầm cười ha ha rồi nhíu mày nói, tiêu đời, anh đoán được vị thế tương lai của mình rồi. Giang Nhiễm đẩy anh vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt nhanh lên, lát nữa còn phải ra ngoài. Giang Nhiễm không thích tô vẽ nên hai người dùng chung một lọ đại bảo một. Lúc đi thang máy, Dương Kế Trầm cười cô, sáng rời giường qua loa như hai anh em vậy, sao lúc ở trong ngực anh thì mềm mại thế? Một đại bảo, tên một hãng mỹ phẩm của Trung Quốc. Anh vừa nói còn vừa ôm bả vai của chiến hữu. Đúng lúc này có một đôi yêu nhau bên cạnh vểnh tai lên nghe, người nữ còn đánh giá Dương Kế Trầm mấy lần. Giang Nhiễm phải thấy may mắn vì anh không nói gì quá mức. Nhưng vừa ra khỏi thang máy đã có gió thốc vào mặt, anh ấn đầu cô vào trong ngực rồi thấp giọng nói, lửa nóng buổi sáng vẫn còn hừng hực này, lát nữa xong về ngậm giúp anh. Giang Nhiễm ấp úng trong ngực anh, sau đó rầu rĩ nói, Dương Kế Trầm. Anh vừa đi còn vừa trêu cô, tối qua có gọi thế này đâu, gọi anh là gì? Tai của Giang Nhiễm đỏ lên, cô đẩy người anh. Dương Kế Trầm hôn đầu cô, gọi chồng nghe thử chút đi, bảo bối. Giang Nhiễm xấu hổ vô cùng, vừa sáng ra đã bị câu bảo bối này trêu chọc tới chân mềm nhũn. Hết chương 69. Chương 70, anh có bảo muốn lấy em đâu, không ngờ em gấp thế này đấy. 8 giờ tập trung, 8 rưỡi bắt đầu khai mạc buổi lễ. Toàn bộ tân sinh viên năm 2008 đều tập trung ở bãi tập lớn của trường học. Trong khoảng thời gian chờ đợi này, Dương Kế Trầm hút tới 3-4 điếu thuốc rồi ngồi lẫn trong những người tới xem kia. Trời nắng chang chang nên không có mấy người ngồi lên phía trên. Toàn trường đều là đầu người, anh cũng không thấy Giang Nhiễm ở đâu, về sau lớp Giang Nhiễm đi lướt qua thì Dương Kế Trầm mới trông thấy. Cô đứng cầm biển nho nhỏ ở phía trước với biểu cảm nghiêm túc, nhịp bước cũng rất hợp cách. Tiếp đến là hiệu trưởng diễn thuyết và phụ đạo viên phổ biến các chuyện khác, khi kết thúc đã là hơn 10 giờ. Ngày ấy thật sự có thể khiến mọi người đen cháy, vậy mà Dương Kế Trầm lại trông thấy một nam sinh bắt mắt nhất trong cả trường đen nghịch kia. Cậu ấy rất cao, làn da trắng hơn các nam sinh còn lại một chút, trên người tuy mặc đơn giản nhưng khá có tinh thần, mà hình như người này còn đợi Giang Nhiễm ở cổng bãi tập nữa. Vừa giải tán một cái, Giang Nhiễm đã chạy vội đi. Hôm qua đã chạy một lần, hôm nay cũng chạy một lần, thế là mấy đôi mắt tinh ranh trong lớp bắt đầu bàn tán. Có nam sinh huýt sáo nói, được đấy, vừa mới khai giảng đã bị cướp mất một người, đừng đùa chứ. Ba người ở cùng phòng đi chậm rãi ở phía sau rồi cầm mũ quân đội làm quạt gió. Trương Dai Dai nói, yêu đương thích thật, mắt Tiểu Nhiễm lúc nào cũng sáng lấp lánh. Từ Đan, chị thấy là tối qua thoải mái lắm đây. Lâm Vân, đây là lần thứ hai em được gặp Dương Kế Trầm. Từ đang vỗ vỗ đầu Lâm Vân, vận may của em tốt đấy, còn ở cùng KTX với bạn gái của thần tượng. Em nói xem con gái như em sao lại thích đua xe? Lâm Vân lắc đầu, em không thích đua xe, em chỉ thích mặt của Dương Kế Trầm thôi, vì anh ấy nên mới thích đua xe. Em. Lâm Vân, thích chính là thích, cũng là sùng bái chứ không phải tình cảm nam nữ. Em cũng thích Tiểu Nhiễm. Từ đang thở phào, chị còn tưởng sau này có cảnh chị em tranh giành tình cảm, trở mặt bày mưu vì đàn ông chứ. Lâm Vân. Tống Dật Thịnh chạy tới vỗ vào vai của Từ Đan, rồi cười sáng lạng nói. Bạn học, phiền cậu chuyển lời cho bạn học Giang Nhiễm để cậu ấy thống kê xem còn bao nhiêu bạn nữ chưa được thêm vào nhóm chat Kiki. Còn nữa, mỗi người phải nộp 30 tệ tiền quỹ lớp, nhớ bảo cậu ấy báo cho bên nữ sinh nữa nhé. Được. Người tên Tống Dật Thịnh này không lạ người chút nào, cậu ấy thân thiện nói, kia là bạn trai của Giang Nhiễm mà. Từ Đan, liên quan gì tới cậu? Ha ha. Tôi hỏi thăm giúp mấy đồng chí nam thôi. Người kia nhìn quen quá, không phải là người nổi tiếng đấy chứ? Hay là hot boy trường bên cạnh? Lâm Vân nhìn bóng dáng hai người rồi sùng bái nói, kia là Dương Kế Trầm, là người liên tục đoạt giải vô địch CRRC cho tới tận bây giờ. Tống Dật Thịnh cười lộ hàm răng trắng, bảo sao nhìn quen thế? Lâm Vân nhìn cậu hồi lâu, cậu cũng thích đua xe à? Cũng tạm tạm. Tống Dật Thịnh sơ sơ đầu, đi đây. Dương Kế Trầm ở bên kia đã ôm Giang Nhiễm nghênh ngang rời đi mà xen lẫn vào nhóm người. Tán cây xanh tỏa bóng, hai cái bóng một cao một thấp đi ra khỏi cổng trường. Dương Kế Trầm mua vé máy bay lúc 5 giờ chiều, ngày kia cũng chính là ngày thi đấu, vì vậy thời gian anh nán lại không phải quá dài. Giang Nhiễm về khách sạn theo anh, sau đó thu dọn đồ đạc và chuẩn bị trả phòng. Nhưng chỗ hoa hồng kia vẫn còn xinh đẹp vô cùng, Giang Nhiễm ngồi xổm ở đó ngửi một lúc lâu. Sau đó hỏi đầy tiếc nuối, chỗ hoa này làm thế nào bây giờ? Dương Kế Trầm, vứt đi. Phí lắm. Sao cái gì em cũng không bỏ được thế, sao không thấy em ngửi anh một lúc rồi cũng tiếc nuối anh đi? Dương Kế Trầm xoay người rồi đưa tay xuyên qua cẳng chân của cô và ôm lấy người từ phía sau. Dương Kế Trầm đi mấy bước rồi ném cô lên giường, sau đó áp người xuống. Anh chống tay ở hai bên đầu của Giang Nhiễm, rồi cứ nhìn xuống cô từ trên cao như thế. Cổ áo phông của người đàn ông hơi trễ xuống, đường cong của cơ bụng cũng như ẩn như hiện. Đúng là Giang Nhiễm không nỡ xa anh, cô đưa tay ôm lấy cổ Dương Kế Trầm rồi nói nhỏ, lần sau đừng đến giữa chừng, đợi anh thi xong rồi lại đến. Cô nhớ anh, không nỡ xa anh, nhưng cũng đau lòng anh phải chạy một chuyến tới lui như thế. Đi thế này càng dễ phân tâm và mất thể lực hơn, dù sao về sau cũng vẫn còn nhiều thời gian ở bên nhau. Dương Kế Trầm, ăn uống no đủ rồi là không cần anh, hửm. Anh gãi làm cô ngứa ngay không thôi, sau khi ở bên anh, Giang Nhiễm lại càng sợ buồn hơn. Ngón tay của anh chỉ cần lướt nhẹ qua là lông tơ trên người cô đã dựng thẳng lên rồi. Hai người lăn lộn mà dính lấy nhau, Giang Nhiễm cười ha ha không ngừng, cuối cùng lại biến thành cô cưỡi ngồi trên người anh. Giang Nhiễm, em nói thật đấy, nhiều lắm cũng chỉ còn 2 tháng thôi, sẽ rất nhanh. Anh thi cho tốt đi. Dương Kế Trầm nghĩ rồi nói, được, đến lúc đó đừng nhớ anh tới phá khóc. Vậy thi xong anh về Chiết Châu rồi cũng ở nơi này luôn à? Đang thử thăm dò anh. Giang Nhiễm tóm lấy áo phông của anh rồi chớp mắt mấy cái, đâu có. Dương Kế Trầm để hai tay ra sau đầu rồi gối lên, ở đây rất tốt, có cây có núi, giao thông trong thành phố cũng phát triển. Về sau em tốt nghiệp rồi muốn đi đâu? Anh đi đâu thì em theo đó. Dương Kế Trầm cười rồi trêu cô, anh có bảo muốn lấy em đâu, không ngờ em gấp thế này đấy. Miệng nhỏ của Giang Nhiễm hừ hừ một câu, không cưới thì thôi. Dương Kế Trầm kéo người vào trong ngực rồi xoay người đè lên, anh khóa chặt cổ tay của cô, đôi mắt cũng nhướng lên và cười nói, đã gọi chồng cả rồi, anh có thể không cưới được chắc. Lại gọi nghe chút đi. Vừa nhắc tới chuyện này, Giang Nhiễm đã đỏ mặt. Dù sao cũng là kề cận lần đầu, dù có lớn mật đến đâu thì vẫn sẽ ngượng ngùng và cẩn trọng. Trước đây Giang Nhiễm thấy cách gọi vợ chồng gì đó chỉ có trong phim truyền hình thôi. Ngoài đời thực rất ít người gọi nhau như vậy. Đối với cô mà nói, đây là một cách gọi rất khó mở miệng, cũng quá thân mật. Nhắn tin thôi thì còn được, nhưng mở miệng thì có thế nào cũng không gọi được. Nếu không phải tối hôm qua bị ép, nếu không phải lăn lộn trong chốc lát thì cô cũng sẽ không gọi anh như thế. Giang Nhiễm lắc đầu không chịu gọi. Dương Kế Trầm vậy mà lại càng mãnh liệt hơn, cô không bằng lòng thì anh càng muốn cô gọi. Có lẽ đây chính là dục vọng chinh phục của đàn ông đi. Dương Kế Trầm cởi cúc áo và khóa trên quần áo của cô, không gọi đúng không? Anh luôn có cách để em gọi. Giang Nhiễm đè tay của anh lại, sắp 12 giờ rồi, phải trả phòng. Vậy trả thêm phí. Tuy ẩm ờ là vậy nhưng quần áo đã bị ném đầy đất, thắt lưng của đồ rằn ri bị Dương Kế Trầm rút ra. Anh cầm trong tay rồi tét xuống mông của Giang Nhiễm. Giang Nhiễm co rút trong chăn mà rung lên nhẹ nhẹ. Dương Kế Trầm cười nhẹ rồi dán vào bên tai cô, nghe anh nói tiếp tục nên mở cờ trong bụng hả? Thật ra là rất muốn đúng không? Giang Nhiễm lấy chân đá anh. Dương Kế Trầm đè lên rồi hôn cô thật sâu như lọt vào giữa sương mù. Cổ tay của Giang Nhiễm bị siết chặt bởi anh đã dùng thắt lưng trói hai tay của cô lại. Dương Kế Trầm đỡ eo của cô rồi nói, nghiêng người đi. Lúc này mặt trời chói chang đã lên cao, từng tia sáng rơi ngoài cửa sổ chợt lan tràn, lớp sa trắng cũng khiến ánh sáng kia trở nên mơ hồ. Tất thảy đều là màu trắng, vải sa trắng, vách tường trắng, chăn đệm trắng, còn cả màu trắng đang dán vào lưng cô mà săn sóc nữa. Hơi thở của anh dần nặng nề hơn. Lúc Giang Nhiễm thấy ván vất thì chuông cửa chợt vang lên, dì ở ngoài cửa nói, dọn phòng khách sạn. Giang Nhiễm giật mình một cái, Dương Kế Trầm lại ôm siết cô rồi khàn giọng nói, kệ đi. Dì ở ngoài cửa lặp đi lặp lại mấy lần, sau khi nghe được tiếng người lờ mờ thì mới đến chỗ lễ tân hỏi khách phòng này bao giờ mới trả phòng. Không bao lâu sau, điện thoại ở đầu giường đã vang lên. Điện thoại gần Giang Nhiễm trong gang tấc, cô cố nhịn lại rồi bắt máy. Một tiếng alo run run khiến nhân viên lễ tân chần chừ mấy giây, sau đó họ vẫn chuyên nghiệp hỏi, xin hỏi các vị định trả phòng lúc nào, đã 12 giờ 15 phút rồi, nếu không trả phòng trước 12 giờ 30 thì sẽ phải trả thêm phí. Giang Nhiễm đỏ mặt nhìn Dương Kế Trầm phía sau rồi hỏi, còn 15 phút nữa được không? Dương Kế Trầm mút tai cô, em liếm còn chưa liếm, em nói thử xem. Giang Nhiễm dùng một tay bịt điện thoại, rồi nhỏ giọng nói với anh nói lung tung gì đó. À, người đàn ông cười xấu xa, nhưng lại gợi cảm muốn chết. Sau đó anh cầm điện thoại trong tay cô và khàn khàn nói, tính phí thêm một ngày là được. Bụt, anh cúp điện thoại. Nhân viên lễ tân. Lúc trả phòng vào 1:30, nhân viên lễ tân hoài nghi nhìn họ, bây giờ trả phòng à? Ừm. Dương Kế Trầm đưa hóa đơn và thẻ phòng cho cô ấy, còn một tay khác đang ôm Giang Nhiễm. Giang Nhiễm lân lân không nhấc chân nổi, Dương Kế Trầm nói, anh ôm em đi. Giang Nhiễm không để ý tới anh. Anh châm điếu thuốc rồi dùng bàn tay xoa đầu cô và cười nói, vất vả rồi. Mặt Giang Nhiễm đỏ lên. Cô thì chỉ muốn sắp xếp đồ đạc để anh ra bến tàu, nào ngờ trong đầu anh đều là chuyện kia. Rõ ràng lúc trước đứng đắn như thế, bây giờ lại không thu liễm được, quả là nếm ngon ngọt rồi sẽ thành nghiện. Có điều đến cùng rồi anh vẫn không muốn cô, kể cả nơi kia cũng chỉ giới hạn trong việc đưa tay tiến vào. Thật ra hai người bọn họ như thế cũng không khác gì chính thức, nhưng anh vẫn không chịu. Anh nói là vẫn khác nhau, không phải vì một lớp màng, mà là vì phương diện sức khỏe. Tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Dương Kế Trầm nghĩ lại thì vẫn tự cười rồi phủ nhận bản thân, nếu không nhịn được thì cũng khó nói lắm. Anh là đàn ông, không phải thần thánh. Nếu Giang Nhiễm không chủ động, có lẽ anh sẽ nhịn được 1-2 năm. Nhưng hết lần này tới lần khác cô đều to gan lớn mật, lại không phản đối thân mật của anh, mà cũng có rất ít đàn ông có thể thật sự làm quân tử trước mặt người con gái mình như. 2 giờ Giang Nhiễm phải tập trung nên chỉ tiễn được anh tới cổng trường học, Dương Kế Trầm bắt xe ở cổng trường để về. Vì là giữa trưa nên cổng trường không có ai, mặt đất cũng nóng tới bốc hơi. Đang ở bên ngoài nên Giang Nhiễm không tiện thân mật với anh, cô chỉ nói, anh đến sân bay và Châu Thành rồi nhớ nhắn tin cho em. Về rồi nghỉ ngơi cho khỏe, mai cũng thi đấu thật tốt, nhớ chú ý an toàn. Dương Kế Trầm nhìn cô, khuôn mặt của cô gái nhỏ đã đỏ bừng, trong mắt lại như có ánh sáng. Cô nghiêm túc dặn dò anh, từng đợt gió nóng thổi tới như giấy lên ảo giác trong nháy mắt vậy. Giống như bọn họ không phải đang ở trong thời yêu cuồng nhiệt, mà đã ở bên nhau rất lâu rồi, đã quấn quýt tới không thể tách rời, chỉ cần một ánh mắt thôi đã hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Dương Kế Trầm cười nói, biết rồi. Anh xoay người lên xe, Giang Nhiễm lại kéo góc áo của anh rồi nhẹ giọng hỏi, cứ đi như thế à? Dương Kế Trầm, đi đây. Đi rồi hơn 2 tháng sau mới về, dù sao cũng chẳng có ai cần anh. Ai không cần anh? Không biết Giang Nhiễm đã tháo sợi dây đỏ xuống từ lúc nào, cô cầm trong tay rồi đưa cho Dương Kế Trầm, cho anh. Dương Kế Trầm, đồ bảo bối thế này mà cho anh nha. Hỏi thì hỏi là thế, nhưng trong mắt anh lại ngập tràn ý cười. Giang Nhiễm kéo tay Dương Kế Trầm qua rồi buộc cho anh ở mức rộng nhất, dây đỏ vừa vặn bao quanh cổ tay mạnh mẽ và cứng cáp của đàn ông, rồi dấy lên chút cảm giác cấm dục. Giang Nhiễm thấy thế này thật đẹp vô cùng. Dương Kế Trầm kéo Giang Nhiễm đang cười ngây ngô qua, rồi cúi đầu hôn cô. Mấy giây sau, anh nói, đợi anh thêm một đợt nữa, nhanh thôi. Vâng. Dương Kế Trầm cúi người rồi ghé vào bên tai cô nói, chờ anh về rồi lại phóng đãng cho anh xem. Lưng Giang Nhiễm cứng đờ, nắm tay nhỏ cũng đập tới, Dương Kế Trầm nắm chặt lấy tay cô rồi hôn lên một cái, đi đi, mau vào trong lớp, ở đây nóng quá. Vâng, anh đến đừng quên nhắn tin cho em. Xe gầm rú mà đi, chỉ để lại đuôi khói phía sau. Giang Nhiễm đi trên đường cũng không thấy nóng, nhưng cả người lại như trống rỗng. Lần trước anh đi khỏi mặt thành cũng là cảm giác này, cả người cô bỗng mất hết tinh thần và động lực. Lúc Giang Nhiễm tới phòng học thì bên trong đã chật kín từ sớm, Trường Dài Dài thấy cũng chào hỏi với cô. Mà bây giờ cả lớp chỉ có một mình Giang Nhiễm vẫn mặc đồng phục tập quân sự, những người còn lại đều đã về phòng ngủ thay quần áo của mình, lúc này cũng đã trở về làm nam thanh nữ tú. Từ đang dùng tay chống cằm rồi nhìn Giang Nhiễm từ trên xuống dưới, em đi cũng lâu quá nhỉ. Này, đàn ông nhà em có mãnh liệt không? Giang Nhiễm đã quen với mấy lời nói bậy của cô ấy, điểm này thật giống với Quý Vân Tiên làm sao? Giang Nhiễm, bọn em vẫn chưa? Từ đang giật mình, thật hay giả đó? Sao đàn ông nhà em nhịn được thế? Lâm Vân lắc đầu tán thưởng, thần tượng của mình đúng là không tầm thường. Từ đang cực kỳ thích thảo luận vấn đề ngọn nguồn nhân loại này, có phải anh ấy không được không? Anh không được. Giang Nhiễm sắp khóc đến nơi, không được mà làm ở đùi thôi cũng tới một giờ. Trong lúc họ đang trò chuyện, bỗng có cái đầu ló ra từ phía sau. Tống Dật Thịnh chen miệng vào, cái gì được hay không được cơ? Từ đang ấn trán cậu một cái, cút đi. Tống Dật Thịnh bật trở về như lật đật, Giang Nhiễm, cậu với bạn trai quen nhau thế nào vậy? Từ đang, sao cậu thích hóng chuyện giống con gái thế? Hay là cậu thích Tiểu Nhiễm đấy? Không rõ tại sao mặt Tống Dật Thịnh lại đỏ lên, chị nói linh tinh gì thế, em chỉ hỏi một chút thôi. Chẳng phải bạn trai cậu ấy giỏi lắm mà, nên hơi tò mò một tí. Hơn nữa, em cũng có tìm hiểu về đua xe mà. Giang Nhiễm luôn ôn hòa với tất cả mọi người, cô nói đôi câu đơn giản với Tống Dật Thịnh, nhưng tất cả đều không nằm ngoài Dương Kế Trầm, mà Tống Dật Thịnh cũng nghe tới say sưa. Phụ đạo viên tiến đến cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ. Cuối cùng Tống Dật Thịnh bồi thêm một câu, đàn ông nhà cậu đẹp trai thật đấy. Hết chương 70. Tập truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Radio Ngôn Tình. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy nhấn nút like, share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé. Bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo.